Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy đi tiếp series về những hành trình của cô thầy Pháp miền Tây, cô Tư Trân, qua những sáng tác của tác giả Bạch Cúc, với phần tiếp theo có tựa đề Oan Hồn Dưới Giếng Lạnh. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Một bà bầu 8 tháng khệ nệ từng bước trên hành lang, tay xoa xoa cái bụng vượt mặt. Đi tới căn phòng ở cuối dãy thì trời cũng vừa sập tối. Bên ngoài đèn đốm tối ươm, nhưng trong phòng được thắp sáng bởi đèn cầy leo lét. Ánh sáng trội lên khung cửa một màu đỏ trông rất là quỷ dị. Bà bầu định quay người rời đi thì nghe tiếng khóc thút thích của đứa trẻ con phát ra. Mà tiếng khóc ấy có vẻ quen thuộc lắm. Tò mò bà quay lại, hé mắt nhìn qua khe cửa. Trong phòng có một người đàn ông, tay cầm búa và một cái đinh dài 9 tấc đóng xuống giữa trán của một bé gái đang bị trói chặt trên ghế. Từng nhát búa nện xuống, con bé khóc tré lên thảm thiết. Người đàn ông vừa đóng đinh vừa lẩm nhẩm cầu khấn: Âm dương nghịch đạo, búa tạ đông đình, ấn giữa mi tâm, dòng nữ biến đi, rước nam vào nhà, dòng hồn lẫn khuất, thấy nguy nên tránh, thai hồn quan sát. Quán. Bà bầu ở bên ngoài chết khiếp, bà lấy tay che miệng không dám lên tiếng. Vì bên trong phòng chính là người chồng đang tự tay đóng đinh lên mi tâm của con gái mình. Ý Nhi tỉnh lại sau giấc mộng kinh hoàng vừa rồi. Trên trán cô đổ đầy mồ hôi. Bất giác như một thói quen, Nhi lấy tay sờ lên mi tâm. Nơi đó có một vết lõm nhỏ. Từ nhỏ tới lớn, vì cái vết lõm này mà đêm nào cô cũng bị giấc mơ kinh khủng ấy đeo bám. Bởi trong mơ, cô thấy người bị đóng đinh lên giữa trán đó chính là bản thân mình. Ngoài giấc mơ ấy ra, cô còn thấy có một đứa bé gái trên trán bị đóng đinh chảy máu đầm đìa, đứng trước đầu giường mà gọi tên cô. Nhi năm nay 23, cô là đầu bếp của một chương trình ẩm thực miền Tây sông nước tại đài truyền hình. Dốc người nhỏ nhắn dễ thương, tính tình năng động hoạt bát, khiến cho ai tiếp xúc với cô lần đầu tiên cũng đều yêu mến. Nhưng mà từ nhỏ, cô với cha mẹ rất xa cách. Có cha có mẹ mà chẳng ai chịu quan tâm tới con cái. Mẹ cô thì bị trầm cảm mười mấy năm nay. Bà ấy suốt ngày nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài. Cha thì ngoài đi làm, toàn bộ thời gian đều để chăm sóc mẹ, cho nên thời gian tiếp xúc với con gái hầu như không có. Mà mỗi lần gặp cô, Nhi đều bị cha nạt nộ, xua đuổi. Hồi còn nhỏ xíu, Nhi được bà vú chăm lo. Lớn lên một chút, bà vú tới tuổi phải về hưu, thì Nhi tự chăm sóc bản thân, tự vệ sinh tắm rửa, giặt giũ cơm nước học hành. Cô vào bếp từ rất sớm, chính vì thế tạo cho cô một sự đam mê với nấu ăn. Hàng ngày cô đem cơm vô phòng mẹ, đợi mẹ ăn xong rồi mang đi dọn dẹp. Mẹ chẳng nói chẳng rằng tiếng nào, đến nhìn con mà cũng không thèm nhếch mi. Ngày nghỉ, cha cũng chỉ ở trong phòng làm việc, hoặc là ở trong phòng mẹ, cũng chẳng đói hoài gì tới cô. Nhi tuổi thân lắm, người ta được cha mẹ yêu thương quan tâm, còn cô thì ăn uống hay ốm đau gì cũng chỉ có một mình. Thấy gia đình người ta vui vẻ, cô vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Chính vì vậy cô cứ vùi đầu vào bếp núc nấu ăn cho cha mẹ những bữa ăn ngon hàng ngày, với hy vọng một ngày nào đó họ ngó tới cô một lần. đang nấu ăn thì nghe tiếng mẹ la toáng ở trong phòng. Nhi vội tắt bếp chạy lên ngay. Bà Bích gục đầu lên gối mà gọi con ơi. Nhi biết tiếng gọi đó không phải là gọi cô, mà là gọi đứa em trai vừa ra đời đã yểu mệnh. Nhi ngồi xuống giường ôm lấy mẹ mà an ủi. Căn bệnh trầm cảm này theo bà quá lâu rồi. Bà nhớ con đến mất ăn mất ngủ, rồi bệnh tình thêm nặng. Đi bao nhiêu bác sĩ cũng chẳng thuyên giảm được. Họ bảo đừng để mẹ cô ở nhà quá nhiều, rồi suy nghĩ lung tung. Bà Nhi luôn đưa theo mẹ ra ngoài, nhưng chỉ vui được chốc đó, khi trở về lại trầm cảm như bình thường. Bất chợt bà đẩy con gái ra rồi đuổi đi. Sau đó nằm xuống, rồi quay mặt sang nơi khác. Nhi đứng dậy rời khỏi phòng. Cô cũng quen với chuyện này rồi. Lúc đầu còn ấm ức mà khóc, hiện tại chỉ một chút xíu hụt hẫng mà thôi. Nhi quay trở lại bếp thì có tiếng chuông cửa. Cô ra mở. Đó là bạn cô, Ngô Đồng. Con nhỏ này khỏi phải giới thiệu nhiều. Nó vừa được cô Tư Trân dẫn đi độ lại cái mỏ tiêm nhầm silicon dẫm, mém xíu hoại tử. Nhi quen con nhỏ này hồi lúc làm chương trình giới thiệu miền Tây sông nước, bao gồm kết hợp đặc sản vùng miền, văn hóa nghệ thuật và du lịch. Tuy nó bên cải lương, cô thì bên ẩm thực, nhưng thân nhau lắm. Tại vì có dịp cô qua coi cải lương, nó ưu tiên cho cô chỗ ngồi tốt nhất. Vậy là chơi thân nhau tới giờ. Đồng vừa gặp mặt Nhi đã nói: đi với tao nhanh mày. Hả? Đi đâu? Con nhỏ này, không phải mày kêu tao tìm thầy giỏi về đông y dược liệu á để mày học hỏi tìm nguyên liệu nấu ăn hả? Giờ tao tìm được rồi, mà mày hỏi đi đâu là sao? Ha, tao quên mất. Để tao nấu nồi cháo cho mẹ tao xong á, rồi tao với mày đi. Chờ tao một lát. Lẹ đi tao chờ. Con Đồng dẫn Nhi lên nhà thuốc gặp thầy hai. Ra tiếp đón tụi nó là một người phụ nữ bận bà ba đỏ chói. Nhi chưa kịp chào hỏi thì đã nghe con Đồng gọi đó là cô Tư. Thì ra đây là cô Tư Trân mà hồi nãy lúc đi đường con Đồng có nhắc tới. Nó nói cổ hung dữ lắm, nhưng mà mới nhìn qua thì Nhi thấy người này hiền lành, tận tình, chứ đâu có giống như lời nó nói. Cô Tư đon đả, dịu dàng lại hiếu khách. Thấy ít bệnh nhân, con Đồng kêu cô Tư lại, hí hửng thông báo: bà hay tin gì chưa? Thằng Liêm đã bị con bộ đá rồi. Cô Tư chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi, chẳng có biểu lộ cảm xúc vui buồn chi cả. Đồng dòm theo cô lơm lơm, rồi gãi đầu khó hiểu. Cái bà này sao bữa nay lạ dữ vậy cả? Bình thường đụng chuyện bà nói dữ lắm mà, bữa nay cứ y như là một người hoàn toàn khác vậy. Xế trưa hết bệnh nhân, thầy hai mới có thời gian thư thả nói chuyện với Nhi. Thật ra trong mỗi món ăn hàng ngày á đều có một bài thuốc, mà thuốc ngoài có thể trị bệnh thì còn có độc tố. Đồ ăn cũng vậy, con ăn hoài một món cũng không tốt. Kết hợp vị thuốc nếu như không biết cân bằng thì rất dễ kỵ nhau mà gây ra ngộ độc. Vậy con phải làm sao thầy? Con rất muốn nấu ăn theo những cái bài thuốc dân gian, mà để có thể phòng ngừa bệnh tật á, hoặc là nếu có thể chữa trị một vài căn bệnh thì càng tốt. Cô Tư bưng ấm trà lên, nhẹ nhàng nói: em quen thuộc món nào thì cứ nấu món đó, không rành dược liệu, chế biến rồi kết hợp lung tung thì không có tốt. Nhưng mà tại em muốn có một cái gì đó đổi mới á. Vậy con phải học dược lý đi, tìm hiểu mỗi vị thuốc nó có cái gì rồi mới kết hợp lại sau. Dạ được, con học được mà thầy. Nếu mà con rảnh thì cứ chạy lên đây, thầy sẽ đích thân chỉ cho con. Dạ, con cảm ơn thầy. Nhi nhìn cô Tư ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: chị ơi, chị có biết món nào không? Chỉ em với, em về nấu cho mẹ em ăn thử. Chị không có giỏi nấu ăn đâu, với lại nấu ăn với dược liệu thì em phải hỏi thầy, chuyện này chị không giúp được rồi. Cô Tư quay vào trong. Thầy hai chặt lưỡi: Từ ngày cha con Minh ở miếu thầy, cô Tư không có như lúc trước. Rảnh rỗi là lảng lảng xuống bếp kiếm chuyện mần. Cả con mực cũng chẳng thèm vuốt ve. Con chó nó nằm dưới gầm bộ ngựa, nhìn cô đi qua đi lại. Thấy cô không vui, nó cũng chẳng buồn cất tiếng sủa. Bạch Hương cố tìm cách dò hỏi mấy lần, nhưng chẳng được cái gì. Cô chỉ lảng lảng rồi bỏ đi nơi khác. Nhi nhìn thấy cô mà khó hiểu. Bà này phải cô Tư Trân không trời? Sao đâu có giống con đồng miêu tả gì đâu. Thấy Nhi có vẻ dò xét học trò, thầy mới hỏi nguyên do, thì Nhi nhận được cái gật đầu xác nhận của thầy. Bà đó chính xác là Tư Trân. Có điều chẳng biết mấy bữa nay bị ai dựa nên hơi lạ một chút. Thế là Nhi ngày nào cũng lên nhà thuốc nghiên cứu nguyên dược liệu. Hễ con đồng rảnh thì chạy xuống chơi. Hai đứa nó triếu trích suốt ngày, làm cho cô Tư cũng vui theo. Nhi cầm bút chiếc quyển sổ đi theo thầy học. Thầy mở học tủ nào, cô ghi lại hết. Thấy cô Tư hay cắt thuốc, phơi thuốc, rồi gom thuốc đem cân cho vào học tủ. Nhi cũng muốn phụ nhưng cô không cho, biểu lo học đi. Ấy vậy mà Nhi lăng xăng lắm, không cho phụ cái này thì cô làm cái kia. Con đồng nhiều lúc ngồi không, thấy bạn nó làm việc thì cũng hăng hái, xắn tay áo mần công chuyện chung. Bữa nay cô Tư dẫn Nhi ra chợ chỉ cho vài món. Nhi xách theo giỏ tò tò đi theo liền, ghé ngang qua đoàn hát rủ theo con đồng. Ra tới chợ là con đồng nó chạy ù đi ăn hàng mất tiêu. Nó ăn nửa buổi chợ rồi mà vẫn chưa thấy nó trở lại. Ăn cỡ đó hỏi sao không mập. Nó lên nhà thuốc hãy gặp mặt cô Tư là nó than lên ký, rồi lân la xin thuốc giảm cân. Dạo này cô Tư không được vui nên cũng không thèm chửi nó làm cái gì. Cô chỉ cho Nhi vài nguyên liệu có sẵn. Nhi liền lấy sổ ra ghi chép. Cô kéo Nhi tới sạp lựa thịt tươi. Đang đi thì đụng một người phụ nữ tướng tá mập mạp đô con. Cô ta ăn bận như đàn ông, nhưng chẳng thể che nổi cái phần phụ nữ lộ lộ trên cơ thể. Nhi vừa đi vừa quay lại nói chuyện với cô Tư, nên mới đâm sầm vô tấm lưng bộ tượng cản đường cản lối kia. Cô gái kia quay lại, vẻ mặt kịch cỡm, nựng cầm Nhi một cái, làm cho nó khó chịu, gạt tay cô ra. Trời ơi, em có sao không? Cho cô hai xin lỗi em nghe. Nhi nhận ra ngay cái người trước mặt là ai. Cái giọng nói lẫn thái độ cợt nhã đó thì không thể nhầm đi đâu được. Người này hơn Nhi có mấy tuổi, nhưng đi đâu cũng tự xưng là cô hai. Hồi trước Nhi với cô ta làm chung trong một quán cà phê. Thấy Nhi dễ thương, sợ lỡi nên cô hai cưng lắm. Rồi bắt đầu dê dãn, thả mồi, dụ dỗ Nhi làm bạn gái mình. Nhi càng né tránh thì cô ta càng lấn tới. Cái bộ dạng khó coi đó làm cho Nhi ghét thêm. Lần đó cô ta làm quá, Nhi mới tức mình chửi cho một trận rồi nghỉ việc luôn. Bữa nay vô tình đụng mặt ở đây, Nhi nói lại vài câu thì cô Tư đã lôi lại. Thôi kệ đi em. Cô Tư dẫn Nhi đi một đoạn thì cô hai kia đuổi theo léo nhéo không ngừng. Cô Tư chỉ cho Nhi mấy cái trái khổ qua rừng để mà chiều nhồi với cá thác lát. Nhi than khổ qua rừng đắng ơi là đắng, thì cô hai kia ngứa mỏ nhảy vô. Bé không ăn đắng được á, để cô hai ăn giùm cho. Trên đời này các vị chua cay mặn ngọt đắng gì á, cô hai cũng ăn được hết trơn á. Cô Tư bực mình, phen này thì dịu dàng hết nổi, đang không có được vui mà cứ chọc cho cô nóng. Cô chống nạnh chửi: sao ăn cơm hết quá vậy? Chuyện nấu nướng nhà người ta liên quan gì tới mình mà xí vô? Ôi sao nóng vậy em? Ủa da đau, buông ra coi. Cô ta vừa nói vừa đưa tay muốn nựng cầm cô Tư thì bị cô dặn ngược bàn tay, rồi la lên oai oái: nè, nên nhớ là mình chung phận đàn bà. Dù mà có giống đàn ông á, thì mình vẫn là đàn bà. Muốn trở thành đàn ông thì phải biết điều và học cách tế nhị lịch sự của đàn ông, chứ không có dở cái tối đàn ông che lấp cái nết đàn bà đi nghe chưa. Kịch cỡm lắm đó, biết không? Rồi cô Tư buông tay ả ta ra, dẫn Nhi bỏ đi. Cô hai kia xoay xoay cổ tay mấy cái, nhìn theo dáng cô Tư mà chặt lưỡi. Cá tính lắm, tôi bắt đầu thích em rồi đó. Về tới nhà thuốc, thấy xe hàng của thằng Liêm đang đậu ở ngoài cổng, còn nó đang ở trong nhà giao hàng cho chị Nguyệt mấy cái đầm bầu. Liêm vừa nhìn thấy Nhi liền nhìn lơm lơm không chớp mắt. Cô Tư liền tán đầu nó để nó không dán hai con mắt lên người con người ta. Chứ con ghệ mày đâu? Thôi, bà đừng có nhắc tới nó nữa. Thằng Liêm ôm đầu, bộ dạng đau khổ vì bị thất tình, nhìn thấy phát gớm. Cô Tư trề môi xì một tiếng, vì đã nghe con Đồng kể rồi. Con nhỏ kia đẹp vậy mà chịu quen nó, chắc cũng chỉ vì tiền thôi. Thằng quỷ làm ra bao nhiêu thì bị gái ăn sạch hết. Nghe đâu con nhỏ đó còn có bầu 2 tháng nữa, tính kiếm người đổ vỏ giùm. Thằng Liêm bị nhìn trúng vì cái mặt ngu ngu dễ bị lừa. Mai mà có ông bà độ, thằng quỷ Liêm phát hiện ra sớm, chứ không thôi là quạ nuôi tu hú rồi. Ê, không mấy mày cua lại con Đồng đi. Không nhà má, những gì đã bỏ đi thì không bao giờ hối tiếc. Với lại nó xấu quắc ai thèm. Vậy ha. Vậy mà hồi đó có đứa theo cua nó đó. Đó là tôi muốn cua cho bỏ ghét cái vụ bơm hàng thôi. Giờ thì tôi có người khác nữa rồi. Gì lẽ vậy? Ai vậy? Cho bà sẽ biết. Đoạn nó quay qua bên kia, cười hề hề. Anh đi nghe bác. Thằng quỷ Liêm bắn tim từ trong ngực áo, thả ra trước mặt Nhi, chào tạm biệt. Cô Tư sỉ mặt nó nói. Ê, con gái mới lớn đó nghe mày. Thì tôi cũng con trai nheo nhẽo gì bà nội. Thôi đi à. Thằng Liêm nói xong liền đi ra cổng. Nó thấy con Đồng đang đứng đó từ đời nào. Nó liếc thằng Liêm một cái bén ngót rồi mới vô nhà. Thằng Liêm chạy được vài hơi thì bánh xe lọc cọc. Nó dừng lại kiểm tra thì rút ra được một cây tăm xiên cá viên chiên bị cắm vô lúc nửa cây mà còn cắm ngay cái van xe. Thằng Liêm tức mình chửi thề vì quá xui xẻo. Còn ở nhà thuốc, con Đồng đang cười hô hố. Bị gì nó làm chứ ai? Cô Tư bày cho Nhi vài món ăn kết hợp với mấy vị thuốc. Nhi lại nhanh chóng lấy viết ra ghi lại. Tới lúc dọn lên trên bàn, thầy hai nhìn thấy là muốn no ngang. Cái gì mà quá trời vậy? Nhà có bao nhiêu người đâu mà nó nấu 5 món. Khổ qua rừng nấu lẩu, cá lóc hấp lá dúi, gà nướng lá trúc, mới chùm ngay đem bóp gỏi, thêm một nồi chè hột sen nhãn nhục nữa. Bộ còn tính để thầy với anh chị thử độc hay gì? Dạ không có. Mấy món này chị Trân nấu á, con không có đụng vô món nào Trân. Dạ đúng rồi, Nhi nó chỉ phụ sơ chế nguyên liệu, còn lại con nấu hết đó thầy. Lâu lâu nhà mình ăn sang bữa. Long chọc sao không để cô đầu bếp trổ tài, thì Nhi mới nói mai Nhi sẽ làm món gà nấu chôm chôm cho mọi người thử độc. Trong bữa cơm, con Đồng nó ăn nhiệt tình và nhiều lắm. Cô Tư ngó Nhi rồi liếc qua nó. Con nhỏ dễ thương đáng yêu vậy mà không hiểu sao lại đi chơi với con quỷ như Tạ Hầu Đôn này. Nhi luyên thuyên chuyện hồi sáng cô Tư xử đẹp cô hai. Cô Tư đánh nhẹ lên vai Nhi một cái, biểu đừng có nói nữa. Vợ chồng Long Nguyệt nhìn cô Tư rồi lại nhìn nhau không nói gì. Long mới kéo giặt áo cô tía. Thầy hai khẽ gật đầu. Cuối cùng nó cũng chịu cười nói rồi. Tưởng đâu nó bị ai nhập, hút mất cảm xúc đi. Thầy còn đang tính lập đàn trục dông. Cơm nước xong xuôi thì Nhi với Đồng ngồi thêm một chút rồi ra về. Cô Tư lại trở lại bộ dáng trầm mặc như thường ngày. Bà Thương chặt lưỡi. Phải con Nhi ở lâu hơn thì hay quá. Cô Tư đi ngang chỗ bà Thương mà nói. Tôi vô trong trước nghe. Ý cô Tư là vô trong ảo cảnh để học á. Bà Thương không cho. Thấy cô vậy, Hương không có tâm trạng để dạy. Hương ấn cô xuống ghế. Trân nè, đừng có miễn cưỡng. Cái bà này, miễn cưỡng cái gì? Tôi có làm sao đâu. Thôi đi học đi, chiều giờ cứ xà quần với tụi nó, trễ quá rồi. Cô Tư nói xong thì đi vô trước. Bạch Hương hết cách cũng đành theo sau. Chừng một hồi lâu thì thầy hai vô trong, chẳng thấy Bạch Hương với cô Tư ở đâu. Chỉ thấy một cô gái lạ quắc, cổ phục nửa đỏ nửa trắng, đang thỉnh tra kim long. Ngay lập tức xuất hiện chính con rồng vàng ở phía sau lưng. Thầy hai nhìn kỹ lại, cô gái này vừa giống Tư Trân lại vừa giống Bạch Hương. Vì để thỉnh cửu long, Bạch Hương nhập xác cô Tư, điều khiển đạo hạnh trong năm. Cửu long vừa lượn vài vòng thì đột nhiên trở lại trong long kiếm. Cô gái kia bị tách ra làm hai. Cô Tư và Bạch Hương mỗi người té ra một góc. Thầy còn chưa kịp phản ứng thì Hương đã lao tới chỗ cô Tư. Cô Tư ngất đi rồi. Ủa, nó bị sao vậy? Những lần trước cũng ổn mà. Không biết nữa. Có lẽ gần đây tâm trạng của nó không được tốt, cho nên trong lúc giận cương khí mới bị ảnh hưởng chút. Thầy hai không hỏi nhiều, liền đưa cô Tư ra ngoài. Bạch Hương không khỏi đau đầu. Trước khi về Tích Thiên, Hương Thảo dặn cô sắp tới Thu Hương xuất hiện, nếu như không thỉnh được cửu long, e là khó lòng diệt trừ. Nay Tư Trân bị như vậy, Bạch Hương chẳng biết liệu cách nào. Nhi vừa mơ màng chợp mắt, trên đầu giường liền xuất hiện một bé gái khoảng 7 tuổi, mặc váy trắng, giữa trán bị đóng một cây đinh. Máu chảy đầm đìa xuống tới cằm của nó. Con bé đó lay như vậy, nắm tay cô vẫn đi đâu đó. Ra tới cái giếng sau nhà, con bé từ từ leo lên thành giếng, rồi nhảy xuống. Nhi giật mình nắm níu con bé lại, nhưng không kịp. Con bé đã lọt sâu xuống bên dưới rồi. Nhi bần thần cả buổi, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thì từ dưới giếng sâu, có một bàn tay trẻ con vươn lên, kéo cổ Nhi xuống dưới. Cô hét lên một tiếng bàng hoàng, rồi tỉnh giấc. Mồ hôi đầm đìa trên lưng áo. Khuôn mặt đứa trẻ đó rất giống với cô hồi nhỏ. Như vậy chẳng khác nào mình tự lôi mình xuống giếng sao? Bất giác trên trán nhói lên một cái. Nhi chạm tay lên thì cảm thấy hơi ẩm ướt. Cô đưa tay xuống nhìn thử. Là máu. Cô hốt hoảng vội mở đèn phòng tới bàn trang điểm xem thử. Nhưng quái lạ thay, trên trán không hề có dấu vết gì. Ấy vậy mà cái cảm giác đau nhói như búa đóng đinh vẫn trăm trang chạy trong đại não. Nhi xoa mi tâm để giảm bớt cảm giác đau nhói đó, nhưng không hết được, chẳng biết là bị cái gì. Cô tìm vị thuốc giảm đau ở trong tủ rồi uống ngay. Từ nhỏ cho tới lớn, vị thuốc này theo cô mỗi khi những cơn đau ở mi tâm cứ xuất hiện thường xuyên. Hôm nay Nhi đi chợ một mình, vừa lên nhà thuốc đã nghe thầy hai nói cô Tư không được khỏe, đang nghỉ bên nhà. Nhi tự ghi nguyên liệu ra giấy rồi đi mua, sẵn tiện nấu vài món cho cô Tư. Cô có rủ con Đồng, mà nó bận chi đó ở đoàn hát không có đi chung được. Nó nói chừng nào Nhi nấu xong thì nó mới chạy xuống. Độ chừng một tiếng, Nhi về tới cổng thì bị chặn đường. Lại là cô hai nọ. Nè em gái, đi chợ mua gì á? Nhi hơi khó chịu ra mặt, không nói gì mặc kệ cô ta. Em nấu gì cho chị ăn ké chứ được không? Ăn chay niệm Phật với ăn năn sám hối đó, ăn không? Cô Tư ở đâu xuất hiện nói xen vô. Cô vừa ra khỏi nhà thì đã thấy bóng dáng nhân vật kia. Cô hai thấy cô Tư thì đôi mắt hiện lên tia khoái chí. Ủa người đẹp, nhớ tôi không? Cô Tư không nói gì, chỉ lườm cô hai một cái rồi kéo tay Nhi vô nhà. Cô hai đứng tần ngần đang suy nghĩ có nên đẩy cổng đi theo vô hay không, thì con mực chạy ra sủa inh ỏi. Cô ta hoảng sợ bỏ chạy, không dám quay đầu lại nhìn. Tại vì từng chọc chó, bị chó cắn phải đi chích ngừa hết 5 mũi rồi. Cô hai đã đi xa mà con mực vẫn còn sủa. Thì ra là thằng Liêm tới giao hàng. Sáng dịp cô Tư kêu nó ở lại ăn cơm luôn. Được ăn chùa, nó không khách sáo mà bay vô liền. Con Đồng chờ gần tới giờ cơm chín nó mới xuất hiện. Ba đứa nó túm tụm ở dưới bếp không cho cô Tư xuống chung vui, vì Nhi cho hay cô không được khỏe. Nhi luôn miệng kể về cô Tư, thì thằng Liêm giọt miệng nói: "Bà đó hả, cái gì cũng được, có cái là không được cao thôi." Cơm trưa vừa xong thì thằng Liêm liền đi giao hàng. Con Đồng cũng gấp gáp chạy về đoàn hát. Cô Tư tranh phần dọn dẹp để cho Nhi đi ngủ trưa. Con nhỏ cả buổi sáng đã dành phần đi chợ rồi nấu nướng làm không ngơi tay. Đã vậy còn bị hai đứa quỷ kia làm phiền, cãi nhau léo nhéo đầy cái lỗ tai từ lúc nấu nướng cho tới lúc ăn cơm. Mang tiếng lên đây học nghiên cứu dược liệu mà làm quá trời làm. Vừa mới rửa xong đống chén, cô Tư nghe tiếng hét của con Nhi. Cô nhanh chóng đi ra nhà trước. Nhi bắt lấy tay cô mà nói: Chị ơi, nhà mình có con nít không chị? Không, nhà toàn người già không mà em. Vừa rồi em thấy có một đứa bé gái đứng ở đầu bộ dáng mà. Cô Tư ngạc nhiên. Quái lạ, con gái cô đã theo cha nó xuống ở miếu thầy rồi mà. Chẳng lẽ nó trốn về thăm cô? Nghĩ vậy cô bèn hỏi: "Đâu em tả lại hình dáng nó cho chị nghe coi." Nhi nói con bé cỡ 6-7 tuổi, nhìn mặt mũi vô hồn. Điều đặc biệt là ở giữa trán của nó bị cắm một cây đinh, máu trĩ xuống khuôn mặt trắng bệch, trông rất kinh dị. Cô Tư cũng hơi bàng hoàng, nhưng biết đó không phải là con gái mình. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhi kể xong thì theo thói quen sờ lên mi tâm. Cô Tư thấy cái vết lõm liền hỏi: "Em bị sao mà có cái vết thẹo này vậy?" "Em không biết nữa. Nghe bà vú nói từ hồi bà về làm vú nuôi cho em á thì đã thấy rồi." "Có đau nhức gì không?" "Dạ có chứ. Em thường hay mơ thấy có một con bé bị đóng đinh trên trán. Mỗi lần mơ thấy là nó đau dữ lắm." Cô Tư sờ lên trán Nhi. Con nhỏ nhăn mặt kêu đau. Cô giật mình, vì cái thứ đang động lại trên ngón tay chính là âm khí. Con nhỏ này bị vong theo rồi. Cô bắt Nhi tường thuật lại đầu đuôi chuyện đã gặp vong đứa trẻ đó ở đâu, rồi bắt Nhi dẫn cô về nhà. Cái giếng bám đầy rong rêu được đậy nắp rất đàng hoàng và gia cố cẩn thận, như đang ngăn cản ai đó cố tình mở nắp giếng ra. Thế mà trong mỗi giấc mơ của Nhi, cái giếng không có đậy nắp. Cô Tư quan sát thấy âm khí bám trên trán Nhi và âm khí từ cái giếng này giống nhau, rõ ràng là từ cùng một nguồn. Cô Tư dùng hết sức bình sinh mà mở nắp giếng. Cái nắp bằng đá rất kiên cố, cô và cả Nhi dùng hết sức để phụ nhưng cũng không thể làm nó xê dịch. Quái lạ, nặng như vậy con ma đó làm sao mà trồi lên nhát con Nhi được như vậy chứ. Hai chị em đành bỏ cuộc. Nhi dẫn cô Tư quay lên thì đột nhiên cô dừng lại ở trước căn phòng cuối dãy hành lang. Bên ngoài có tay nắm cửa bị khóa lại bằng một cọng xích sắt với thêm vài cái ổ khóa đã rỉ sét. Chỗ này cũng có âm khí tích tụ. Nhà của Nhi tuy rộng rãi khang trang nhưng phía sau toàn phủ đầy âm khí. Phòng của Nhi thì ở trên lầu. Ấy vậy mà con nhỏ hay bị dẫn dụ ra giếng nước sao? Giống dĩ ngôi nhà này là phủ thờ ông bà tổ tiên, ngặt nổi chẳng có ai ở quá lâu. Tới đời của ông nội Nhi, khi cha cô vừa ra đời, ông đã dọn đi nơi khác. Lúc trước mấy bác mấy chú có dọn về, nhưng không ai ở được một tháng hết, đều phải dọn đi gấp trong đêm. Căn nhà đành để trống như nhà quan vô chủ. Sau này cha Nhi lấy vợ rồi ra riêng, ông bà nội cho lại để ở. Không biết từ lúc nào mà cái vết hổm ấy hình thành trên mi tâm. Và khi Nhi hiểu biết một chút thì giấc mơ về đứa trẻ ấy lại bắt đầu xuất hiện. Nặng hơn là bị mộng du. Nhi bị dẫn ra ngoài giếng nước cho tới sáng hôm sau bà vú mới phát hiện mà đưa vô nhà. Nhi có kể chuyện cô bé trong mơ. mẹ cô chỉ nói đó là ác mộng, rồi lảng sang chuyện khác. Có khi bịt miệng cô, không cho cô nhắc tới. Sau đó thì như thường lệ đuổi cô ra khỏi phòng. Cô Tư cảm thấy lạ. Con nhỏ giống như con Nhi trong mơ, muốn dọa sợ nó hay là có ý đồ gì khác? Nếu là hù người ta, vậy thì quá ra cái mặt giống nhau để làm gì? Giả lại con mình bị giấc mơ quỷ dị đeo bám thường xuyên, không tìm cách quá giải mà lại cấm con không nhắc tới, thì ắt hẳn là cái chuyện này họ biết rất rõ ràng, chỉ là không muốn Nhi biết sự thật mà thôi. Để Nhi bị dông theo không phải là điều tốt. Thôi thì giúp nó trước, rồi mới tìm cách mà tìm hiểu cái dông đó là sao. Mấy ngày nay cô Tư không vui, nên không nhận ra những điều khác thường của từng người trước mặt. Thiệt là đáng trách mà. Cô Tư đeo lên cổ Nhi một lá bùa. Nhi thắc mắc. Cái này là gì chị? Không có gì, chị quà bùa bình an cho em thôi. Cái gì? Chị biết giải bùa hả? Nói vậy, chị là thầy Pháp hả? Cô Tư mỉm cười gật đầu. Con nhỏ ở đây cả tháng rồi, bây giờ mới biết cô Tư là thầy Pháp. Trước giờ Nhi cứ nghĩ cô Tư là học trò của thầy thuốc, thì chỉ biết bốc thuốc thôi chứ. Tối hôm đó Nhi ngủ rất ngon, không thấy con bé trong mơ về kiếm nữa. Nhưng mà cô Tư thì không được như vậy. Cô trằn trọc cả đêm. Cuối cùng ra sân ngồi cho mát. Mất ngủ nhiều đêm khiến cho đầu óc có chút đau nhức. Cô bất giác lấy hai tay xoa lên mi tâm. Tự nhiên nghe ớn lạnh dọc sống lưng. Đôi lông mày của cô chợt nhíu lại. Cô nhìn ra cổng. Bên ngoài có lấp ló ai đó. Cô Tư vừa mở cổng thì bị một thứ nhảy phóc lên người, đè cô xuống đất. Là một đứa bé gái. Nó nhanh như cắt, làm cho cô Tư không kịp trở tay. Con mực lao ra giật đứa trẻ kia xuống dưới chân nó, rồi sủa lên thị uy. Cô Tư lôi con mực ra khỏi người con nhỏ. Vừa rồi nó bị con mực tấn công đè nghiến. Cô có nghe một tiếng xì xèo, y như là cháy da cháy thịt. Con nhỏ ngồi bệt dưới đất, đưa mắt nhìn cô đầy căm phẫn. Trên trán nó đang chảy đầy máu, và còn có một cây đinh ghim ở giữa trán. Đây chẳng lẽ là con nhỏ đang ám Nhi hay sao? Nó lợm cợm ngồi dậy, thì con mực trên tay cô Tư nhảy xuống, chắn trước mặt, nhe răng ra thị uy. Con bé sợ mà lùi lại vài bước chân, rồi chỉ mặt cô Tư mà mắng là đồ nhiều chuyện. Cô Tư hỏi, nhiều chuyện cái gì? Con nhỏ không giải thích hay trả lời, chỉ quay lưng lướt đi ra ngoài. Đồng thời lúc đó Bạch Hương vừa xuất hiện cản đường. Hương bắt lấy vai nó, nhìn cho kỹ, rồi kinh ngạc thốt lên. Đinh đóng mi tâm, chiêu nam diệt nữ. Buông ra! Con nhỏ giãy giụa, muốn thoát ra khỏi bàn tay của Hương. Cô kẹp cứng ngắc, nó ấm ức rồi chảy nước mắt ra. Thấy làm cho nó sợ, Bạch Hương mới buông tay. Con nhỏ liền nhanh chóng biến mất. Bạch Hương à, lúc nãy mày nói gì? Trên trán đứa bé vừa rồi là một tà thuật xưa cũ. Người ta vì muốn cầu con trai mà không tiếc hy sinh đứa con gái của mình. Nhà nào muốn có con trai nối dõi thì trước khi thai phụ sinh con, họ sẽ đóng đinh lên mi tâm của đứa bé gái nhằm mục đích dọa sợ và xua đuổi dòng nữ nhập vào bụng người mẹ để đầu thai chuyển thế. Điều này gây đảo lộn sinh tử ở dưới địa phủ. Dòng ma không có nơi chốn đầu thai, phải dắt dưỡng lưu lạc tại nhân gian, chờ đợi hết kiếp người hiện tại rồi mới có cơ hội. Mà thường là cơ hội rất thấp, vì dưới âm ti sắp xếp số mệnh cho rất nhiều dông hồn đi thẳng một đường vào cõi lục đạo. Những kẻ bị lạc nơi đầu thai thì chỉ còn biết chờ đợi tới lượt mình trong cơn vô vọng. Chuyện bị địa phủ lãng quên thành dông ma dắt dưỡng từ kiếp này qua kiếp khác là chuyện rất đổi bình thường. Việc đầu thai không còn tính là chuyện sớm hay muộn nè. Nói như vậy, có nghĩa là con nhỏ bị cha mẹ nó đóng đinh để mà cầu con trai hả? Ừ. Con nhỏ nó ở đây khá lâu rồi, chắc có lẽ âm ti đã bỏ sót nó. Đáng lý ở hiện tại là bắt đầu kiếp tiếp theo của nó rồi đó, vậy mà còn ở đây. Chẳng thể hiểu nổi dưới mấy người kia mừng ăn kiểu gì. Mà sao nó lại kiếm tôi? Thì cô quả bùa cho con Nhi đeo, con nhỏ không ám được mới tìm cô trả thù. Cô Tư cảm thấy đau xót cho con nhỏ, dù cho vừa rồi bị nó tấn công bất ngờ. Con cái là trời ban, vậy mà có người xem như trò chơi mà lựa chọn giới tính. Chẳng hiểu nhà họ có cái ngai vàng thừa kế hay sao mà đến mức giết con gái vì chỉ để cầu có con trai thừa tự. Sáng ra, Nhi vui vẻ khoe với cô Tư đêm qua không có gặp ma nữ. Cô Tư cười trừ, Nhi không gặp là phải rồi, tại vì cô gặp giùm mà. Cô Tư hỏi về gia phả chồng họ nhà Nhi, làm cho Nhi khá bất ngờ, nhưng cũng kể hết không giấu giếm. Nghe đâu dòng họ nhà Nhi ngày xưa mấy đời đều là con nhà quan lớn chi đó. Tới đời ông cố thì không còn làm quan nữa, mà chuyển sang làm thường dân. Đời ông nội thì mở quán ăn, nhà hàng, có cả khu du lịch. Bà Nhi thừa kế lại khu du lịch sinh thái của ông nội, cho nên thường xuyên không có ở nhà. Mẹ thì bệnh mười mấy năm, nằm một mình ở trên phòng. Nhà có mấy anh chị em vậy? Ba mẹ em có mình em thôi à. Hồi trước mẹ sanh em bé, nhưng mà nó yểu mệnh. Mẹ em buồn mà bệnh tới giờ luôn á. Nó là con trai hay con gái? Con trai chị. Cô Tư trầm ngâm một lúc rồi không nói gì nữa. Trong đầu phát ra tiếng nói của Bạch Hương. Trên mi tâm của con Nhi có dấu chiêu nam diệt nữ đó. Cô Tư bất ngờ đưa hai tay ra giữ chặt đầu Nhi, nhìn cho kỹ mi tâm. Con nhỏ này từng là nạn nhân của tà thuật đó. Nhi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng để yên cho cô Tư soi. Được một lúc thì cô buông tay, xoa đầu nó, biểu nó đi học với thầy đi. Khi đang học thì Nhi vội vã chạy về nhà, vì ba gọi cho hay mẹ đi bệnh viện. Bạch Hương kêu cô Tư đi theo. Ở trong bệnh viện, mẹ Nhi nằm bất động, trên tay còn cắm kim truyền dịch. Ba thì đang ở bên cạnh chăm sóc. Cô Tư vừa tới, liền nắm một thứ đang trồi trên ngực của mẹ Nhi lôi ra ngoài. Cái vòng trong tay cô Tư giãy liên hồi vì bị cô túm chặt. Nó giãy một lúc thì thấy không có khả quan, bắt đầu im lặng không quậy nữa. Thấy nó chịu thỏa hiệp, cô Tư mới thả nó ra. Ai ngờ vừa mới thoát ra khỏi tay cô, nó đã chạy đi mất. Thật là tinh ranh mà. Bà Bích mẹ của Nhi nằm viện được vài hôm thì về nhà. Nhi ở nhà với mẹ nên không có lui tới nhà thuốc nữa. Đêm hôm đó, đột nhiên bà Bích sang phòng của cô, rồi giật đứt tấm bùa cô đeo trên cổ, sau đó quay về phòng. Nhi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tới khi sờ lên cổ thấy trống không thì mới hay. Vội chạy theo qua phòng của mẹ thì thấy bà Bích đã đốt cái tấm bùa ấy thành tro mất rồi. Mẹ ơi, sao mẹ lại đốt đồ của con? Bà ta giận dữ quay lại nhìn cô mà trách. Không được đeo ba cái đồ linh tinh, con có nghe rõ chưa? Dây phong. Mẹ nói là dây phong. Rồi bà đóng cửa cái rầm. Nhi ngơ ngác không hiểu vì sao mẹ cô lại làm như vậy. Tối đêm đó, nắp đá trên miệng giếng tự động xê dịch mở ra. Bên dưới trồi lên một bàn tay trẻ con. Sau đó là một cái đầu con nít lù lù ngôi lên khỏi miệng giếng. Nhi đang ngủ, đột nhiên cảm thấy khó thở y như có tảng đá đè lên ngực, làm chặn mất đường hô hấp. Cô mở mắt ra thì hốt hoảng. Tiếng la còn chưa kịp phát ra khỏi miệng, đã bị đứa nhỏ trên ngực dùng hai tay bịt chặt lấy miệng mình. Tay chân Nhi không thể cục cựa, cứng đơ, chỉ có đôi mắt là còn hoạt động. Con nhỏ buông tay, cô liền mở miệng kêu cứu, nhưng tiếng nói phát ra chỉ ú ớ trong cổ họng. Con bé giận dữ nói: Dám hại tao, chết đi! Rồi nó tát liên tục lên mặt Nhi. Cô bị đau nhưng không thể phản kháng. Khi đánh đã tay, nó nhảy khỏi người cô rồi xuyên qua cánh cửa. Như vừa cục cửa người được một chút thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ cô. Như lết xuống giường, gắng gượng chạy qua phòng mẹ. Nhưng khi mở cửa phòng thì mẹ cô vẫn đang ngủ và không hề có chuyện gì xảy ra. Tưởng là mình nghe nhầm, Nhi đóng cửa phòng rồi nhẹ nhàng rời đi. Trong phòng, bà Bích mở mắt ra, hai đồng tử trắng giả, cả thân người đột ngột bị nhấc bổng lên cao, sau đó bất ngờ rơi mạnh xuống giường rồi thiếp đi. Tiếng động lớn như thế mà chồng bà nằm bên cạnh không nghe thấy gì, cứ ngủ say như chết. Sáng hôm đó dậy soi gương, trên mặt Nhi in 5 dấu tay cho con. Cô tìm lý do để ra khỏi nhà, rồi mau chóng lên nhà thuốc. Cô tự hỏi, ủa, lá bùa chị cho em đâu? Dạ, bị mẹ em lấy đốt mất rồi. Sao lại đốt? Em để cho mẹ thấy rồi hả? Dạ không, mẹ em không hề hay biết gì hết á. Em cũng không hiểu sao mẹ biết luôn. Rồi tự nhiên mẹ giật lấy đem đốt luôn à. Cô Tư dẫn Nhi vào gian thờ tổ, trút một cây nhang đang cháy đỏ với vài tờ giấy vàng. Cô dùng đầu nhang vẽ nguệt ngoạc lên giấy rồi áp vào má Nhi. Dấu tay dần dần bị giấy vàng trút mất. Cô đốt giấy thành tro trộn với một ít chu sa đỏ và mực tàu. Bạch Hương đứng sau lưng cô Tư, cho vài tia linh lực vào chén mực. Cô Tư vẽ lên hai cánh tay của Nhi một vài bùa chú. Trên cả mi tâm cũng có một chấm. Mực nhanh chóng thấm hết vào da, không để lại một giọt màu nào. Cô Tư dặn, bùa chú này á, tuy là có thể bảo vệ em khỏi cái vong con bé đó, nhưng mà người thân của em thì không. Nhớ là ở nhà có chuyện gì phải gọi báo chị xuống liền đó. Người thân của em hả? Ai bị gì hả chị? Chị cũng không chắc nữa. Nó không thể phá được em thì có thể sẽ tìm người nhà của em. Để chắc ăn là chị nhắc em vậy thôi. Cái quan trọng là bảo vệ em trước, vì người nó nhắm tới trực tiếp là em. Lúc này ở nhà Nhi, bà Bích đang ôm bụng quằn quại trên giường. Dưới da bụng có một bàn tay con nít đang nhô lên, hết tay rồi lại chân. Bà nghiến răng nghiến lợi chịu đựng sự giày vò mà không dám kêu la. Nửa đêm ở dưới sàn nhà, con bé kia từ từ bước chậm rãi leo lên giường của Nhi. Nó thò tay xuống cổ cô thì bị đánh dội ngược rớt xuống giường. Hai tay nó nóng bỏng rát. Nó tức giận lao tới chỗ Nhi thì lại dội ngược ra sau nữa. Nó bị đau một hồi rồi từ từ đứng dậy, chậm chậm đi tới. Rút kinh nghiệm từ hai lần trước, lần này nó không manh động. Nó đứng ở trước giường, thấy trên người Nhi tỏa ra một lớp ánh sáng trắng bao quanh. Nó đưa tay sờ thử thì vội rút tay lại vì rất đau. Nó tức giận một hồi lâu rồi bỏ ra khỏi phòng Nhi, sau đó xuyên vào phòng của bà Bích. Nó chui ngược từ dưới hạ thân của bà ấy vào trong bụng rồi quấy nhiễu trong đó. Cả đêm bà Bích bị nó hành hạ tới mức kêu la nhưng chẳng ai nghe thấy. Nhi còn chưa kịp thức giấc thì đã bị cơn đau đớn làm cho tỉnh dậy. Bà Bích túm lấy tóc con gái, dựng đầu dậy rồi hất con nhỏ xuống đất. Nhi còn chưa kịp phản ứng sao cho đúng thì thấy hai tay của mẹ cô đang trung linh liên hồi. Cô muốn tới để kiểm tra tình hình thì mẹ cô lui lại rồi bỏ chạy về phòng. Nhi đuổi theo, bà ấy đã chốt cửa từ bên trong rồi. Nhi có gọi cách mấy bà vẫn không trả lời. Nhớ lại khi thấy mẹ đau đớn khi chạm vào người cô, giống y như lời cô Tư nói, Nhi bóc máy gọi ngay cho cô Tư. Rất nhanh sau đó cô Tư có mặt ở nhà Nhi. Cánh cửa bị khóa chặt từ bên trong. Nhi lục lội mà không thấy chìa khóa sơ cua nào khác. Cô Tư kéo Nhi lùi lại rồi lấy đà tung một cước. Cánh cửa mở toang dội ngược vào bên trong. Bà Bích đang co ro ở một góc. Nhi tới ôm mẹ thì bị bà ấy cự tuyệt xô ngã. Tiếng la hét của bà hình như có pha trộn cả tiếng trẻ con. Cô Tư nổi lớn: Nhi à, lui ra! Nhi lập tức lui ra để cô Tư tiến lên. Bà Bích lùi lại. Cô Tư không tiến thêm nữa mà hỏi: Bé gái, con có chuyện gì vướng mắc ở đây sao? Sao lại phá chị Nhi rồi nhập vào người bà đây? Đứa trẻ trong thân xác của Nhi phát ra cái giọng nói: Tôi nhiều chuyện, cút đi, cút! Nếu như con cứ tiếp tục đeo bám như vậy thì không phải là cách đâu. Nghe cô, con nói chuyện cho rõ ràng rồi cô giúp cho con. Không cần, cút đi! Đứa trẻ kia liên tục xua đuổi cô Tư. Hết cách, cô đành rút túi thu hồn ra. Cô tiến tới chụp tay mẹ Nhi. Còn chưa kịp thu hồn thì có một lực kéo cô Tư quăng ngược ra phía sau. Là một ông già bận bộ bà ba xám, tóc bới cũ tỏi, bộ dạng nham hiểm, mắt xéo tứ bạch, mũi diều hâu, lông mày bát tự ngược, ấn đường vừa hẹp vừa ngắn, môi mỏng miệng nhọn, dáng người không quá ốm cũng không quá mập. Ông ta dựa vào lợi thế cao hơn cô Tư mà ném cô va vào cạnh tủ, làm cho lưng cô có chút nhói lên. Cô ho khan mấy tiếng do chịu tác động từ lực đẩy vừa rồi. Cô có chút bất ngờ, ông ta vừa rồi là vận cương khí để đẩy cô. Cùng lúc đó, có hai người đàn ông xông vào trong, là cha và ông nội của Nhi. Người đàn ông kia chỉ mặt cô Tư: Cô muốn hại chết người ta sao? Nếu như vừa rồi tôi không tới kịp thì cô định làm gì? Nè, ông là ai vậy? Tự nhiên xông vô cản trở chị Trân cứu má tôi vậy? Cô sao? Cô ta đang muốn thu hồn mẹ cô thì đúng hơn đó. Ông nói bậy, chị Trân đang là thu hồn cái dòng Nhi nhập vô người mẹ tôi mà. Ăn nói bậy bạ, mẹ bị nhập hồi nào? Con nghe lời người ngoài rồi đem người ta về đây để hại mẹ sao Nhi? Bà Bích lại đột nhiên đứng dậy, chỉ mặt con gái. Nhi với cô Tư ngạc nhiên, giọng nói con nít ban nãy đâu mất rồi. Mẹ ơi, không phải là như vậy, hồi nãy mẹ lạ lắm. Ông nội và ba quay lại đồng loạt nghiêm mặt nhìn Nhi. Cô thót tim lên một cái rồi im bặt. Thôi được rồi Nhi, em đừng có nói nữa. Ông nội Nhi liền lên tiếng đuổi người: Mời cô về cho, nhà chúng tôi không hoan nghênh cô. Con Nhi từ nay về sau ít giao du với cô gái này lại, cô nghe rõ chưa? Ông nội! Ông nội nói cái gì, cô có nghe không Nhi? Ba ơi, ba! Thôi Nhi, để chị về. Cô Tư quay bước rời khỏi nhà Nhi. Nhi cũng theo ra tới cửa. Chị Trần ơi, chị đừng có đi mà. Chị phải đi thêm. Người vừa rồi là thầy Pháp đó. Hai thầy Pháp chung được một chỗ không có được. Nhưng mà chưa có bắt được nó mà. Có thầy Pháp ở đó, nó không dám lộng hành đâu. Nhớ lời chị dặn, có cái gì nguy hiểm phải gọi cho chị. À, không có được tới gần thầy Pháp đó đâu đó. Dạ em nhớ rồi. Ừ, chị về. Cô Tư liền mau chóng rời khỏi nhà để cho Nhi không phải khó xử. Cô Tư vừa khuất bóng thì Nhi đã bị cha lôi vô nhà mắng cho một trận và cấm cô không được ra ngoài. Nhi tuổi càng thêm tuổi. Lần đầu tiên cô nói chuyện với cha cũng là lần đầu cô bị mắng chứ gì cô muốn cứu mẹ mình. Bà Bích chỉ biết ngồi đó ngó qua mà chẳng hề lên tiếng binh vực lấy một lời. Cô Tư trên đường về nhà cứ suy nghĩ miên man. Ông già kia là thầy Pháp, cương khí vừa rồi đẩy cô không hề nhỏ, thực lực cũng tương đương với ông thầy nhà mình, hơn nữa lại rất quen, trước đây đã từng lãnh giáo qua rồi thì phải. Cô Tư xoa cánh tay, vừa rồi bị ông ta bóp trúng cổ tay nên hơi đau, chắc là bị trật khớp rồi. Sắp gần tới nhà thì bị một thứ như cái hũ lô chặn đường. Lại là cô hai nọ. Còn chưa kịp mở miệng chọc ghẹo thì đã bị cô Tư chửi: Câm miệng! Cô Tư chửi xong thì nhanh chân vô nhà. con Mực chạy ra mừng chủ. Nó thấy cái cô hai kia liền chạy ra rượt cô ta chạy bạc mạng. Đợi cô Tư lên tiếng kêu, nó mới quay trở về. Cô Tư ngồi trên ghế đá xoa cổ tay, đang dần dần buốt lên tới ốc. Thầy hai chợt ra hỏi: "Bị sao vậy con?" Cô Tư phân vân không biết có nên nói hay không. Phần sợ thầy lo, phần vì nếu không nói thì thầy biết thầy lại rầy. Thầy không hỏi nữa, chụp ngay lấy tay cô Tư, kéo ống tay áo lên kiểm tra. Cổ tay in dấu bàn tay đen thui, khuỷu tay bầm đen sưng tấy. Tất cả các dấu vết đều tỏa ra khói. Thầy lo lắng hỏi: "Nói thiệt cho thầy biết, ai đánh con?" "Dạ là một ông thầy Pháp á." Cô Tư kể lại vừa rồi gặp ông già kia ở nhà Nhi. Thầy hai châu mày: "Lực đánh tạo ra vết thương như thế này, hình như là thầy đã có dịp diện kiến, nhưng nhất thời chưa nhớ ra được." Thầy dẫn cô Tư vào nhà trị thương, nắn lại cổ tay bị bóp đến lệch khớp. Cô nói nhỏ: "Thầy đừng có nói với bà Thương nha, bà biết bà lại lo rồi rầy con nữa." "Thầy biết rồi, nhưng mày mốt còn cẩn thận đó." Ở nhà Nhi, ông thầy với ông nội của Nhi đang bàn bạc cái gì đó. "Thầy ba, thầy có cách nào đuổi nó đi hay không?" "Chỉ cần tìm cho nó một thân xác là được." "Ừ, tại sao lại không trừ khử nó vậy? Ông trời có đức hiếu sinh, huống chi đây là nghiệp chướng của dòng họ nhà ông. Hơn nữa nó là chị ruột của ông đó. Bây giờ lại muốn trừ khử người ta sao? Ông Chính nè, ông ác hơn tôi nghĩ đó." Ông Chính xấu hổ khi nghe lời thầy ba chỉ trích. Ông ta hỏi lại: "Vậy chứ biết tìm ai bây giờ đây?" "Làm..." Thầy ba ngó mắt sang một hướng. Ông Chính ngó theo rồi cự tuyệt: "Không có được. Không được cũng phải được, vì nó mới là đứa được lựa chọn. Chẳng phải lúc trước chính ông đã chọn nó sao? Nhưng mà nó là cháu nội của tôi mà." "Cháu nội sao? Nó đâu phải là cháu ruột của ông. Ông nói nó là cháu nội, vậy ngày xưa ông chọn nó làm gì?" Ông Chính lại một lần nữa câm nín, vì sự lựa chọn của ông mà vô tình làm cho đứa cháu trai còn chưa ra đời đã phải chết yểu. Thầy ba nói tiếp: "Trừ khi ông kiếm được người có dấu ấn trên mi tâm thay thế nó." Ông Triệu, ba của Nhi, ngồi phịch xuống cửa. Ông đã nghe thấy hết những gì cha ông và thầy ba nói. Nghiệp chướng của ông nội ông để lại, bây giờ lại gieo tai họa đến con cháu. Ngày xưa vì ông nhu nhược mà suýt chút nữa hại chết Nhi. Mười mấy năm qua không dám đối diện với con, nay thì một lần nữa phải đổi mạng Nhi để cứu vợ mình sao? Ban đêm, thầy ba với cha con ông Chính ra giếng nước. Cả ba dùng hết sức đẩy cái nắp đá ra. Ông thầy đặt một cái bàn lễ nhỏ gồm kẹo bánh trên miệng giếng, giấy vàng bay tá lả. Thầy ba cắm nhang, lắc chuông đồng rồi khấn: "Ơi linh hồn khuất tất nơi này, ma cũng được, quỷ cũng được, nghe lệnh ta gọi, mau mau hiện thân, hiện." Vừa hô một tiếng, từ dưới giếng có bàn tay con nít trồi lên. Thầy ba lập tức lôi đầu nó lên, nó giãy giụa kêu la kịch liệt: "Thả tôi ra, đồ xấu xa, thả tôi ra." "Thả mày ra cũng được, để tao luyện mày thành âm binh rồi thả sao?" Thầy ba dứt lời liền ấn cái chuông đồng ấn lên đầu con nhỏ. Dòng hồn con bé mất khúc vào bên trong chuông. Cả ba nhanh chóng di chuyển tới căn phòng nhỏ ở cuối hành lang. Nhi vừa bỏ tay ra khỏi miệng: "Nãy giờ họ làm gì?" Cô rình mò thấy hết. Nhi tới phòng ghé mắt qua khe cửa. thầy ba úp cái chuông đồng lên cái tô to, rồi đốt một lá bùa thả xuống. Lửa đỏ bao quanh chiếc chuông. Trong không khí còn phát ra tiếng khóc la của trẻ con. Nhi vội vàng rời đi. Cô phải tìm mọi cách ra khỏi nhà mới được. Ông thầy đó quá đáng sợ rồi. Cô Tư đang sắc thuốc thì đột nhiên cánh tay đau nhói. 10 đầu ngón tay trở nên thâm đen, tỏa khói ra. Cô Tư kéo tay áo, gân đen nổi lên chằng chịt, lên tới cụ chỏ. Có một thứ gì đó trồi lên, bò dọc cánh tay đau buốt không thôi, mà còn trung lên lẩy bẩy. Cô Tư muốn bắt cái thứ ngoạ ngoại kia lại, nhưng mà chụp bao nhiêu lần đều hụt cả. Đột nhiên cánh tay của cô không tự chủ được, đưa qua con dao cắt thuốc. Cô Tư hai mắt mở lớn khi nhìn thấy cánh tay còn lại đang cầm dao, chuẩn bị cắt xuống. Rồi... Trân! Cái bàn bốn chân ngã đổ xuống, mọi thứ ngổn ngang theo tiếng gọi của Bạch Hương. Giữa lúc thầy hai đã kịp nhấc cô Tư ra khỏi con dao, Bạch Hương hiện thân, chụp lấy cánh tay cô mà thúc giục. Nhanh đưa nó vào trong, chuẩn bị hung quan, kim châm nữa. Thầy hai đưa cô Tư vào gian thờ tổ, rồi chuẩn bị mọi thứ. Cái thứ đang ngọ ngoại trong cánh tay thì bị Bạch Hương giữ chặt. Thầy hai rút một cây kim châm ra khỏi túi. Bạch Hương lên tiếng. Trân à, ráng chịu đi. Chà dạ, trạch đi, nhẹ tay một chút. Thầy hai trung rẩy đưa đầu kim tới cái thứ đang ngoe ngoẩy kia. Thầy rạch nhẹ một đường, thứ đó trồi đầu lên, đã bị Bạch Hương xuyên thêm một kim kéo ra. Lúc này cô Tư mới khẽ kêu lên. Cái thứ này vừa dài vừa cứng, đâm vào da thịt nhức nhối thấu xương. Là một con rắn hai đầu, dài gần một tấc tai người lớn. Bạch Hương thả nó vào chén nước chứa hùng hoàng. Con rắn ngoe ngoẩy một lúc, rồi dần trở nên khô cứng như cành cây. Thầy hai giật mình. Ừ, là ngải rắn đó. Phải, nhanh lấy thuốc giải đi. Bạch Hương lại tiếp tục thúc giục. Thầy hai vội vàng đi ngay ra ngoài quầy thuốc. Bạch Hương nắm lấy vai cô Tư hỏi. Nói thật tôi biết, ai bỏ ngải cô vậy? Tôi không biết nữa. Đừng có xạo, sao mà không biết được? Giờ phút này còn giấu cái gì? Nói. Bạch Hương giận dữ quát lớn. Thầy hai ở bên ngoài cũng giật mình. Thầy nhanh tay làm cho xong mẻ thuốc để đem vô trong. Cô Tư ở trong này liền nói rõ việc mình bị ông thầy Pháp kia đánh. Bạch Hương quở trách. Tại sao lúc về nhà không nói tôi biết vậy? Tôi sợ bà lo cho nên không nói. Với lại lúc đó thầy cũng rút cương khí của ông ta ra rồi. Bạch Hương quay qua thầy hai mà la luôn. Ông làm thầy Pháp kiểu gì vậy? Nó bị bỏ ngải mà không biết là sao? Là do tôi sợ xúc. Chỉ rút cương khí ra mà lại không có kiểm tra có bị dính bùa ngải hay không đó. Nè, thật ra cô không thể trách thầy được. Tôi bị bỏ ngải mà chính tôi còn không hay mà. Có ai ngờ bị xô có một cái dính chưởng mà còn bị dính ngải đâu. Thầy hai nhìn sát ngải trong chén rồi đâm chiêu. Hình như tôi đã gặp cái loại ngải này ở đâu rồi thì phải. Ông quên rồi sao? Hồi trẻ ông từng giải ngải trắng đó. Nghe Bạch Hương nhắc, thầy hai châu mày suy nghĩ. Chẳng lẽ nào... Bạch Hương nhìn cánh tay cô Tư mà xót xa. Con nhỏ này sao cứ có chuyện hoài vậy không biết. Cô Tư nghĩ cái gì đó rồi bất ngờ đứng dậy. Hương lôi cô lại. Đi đâu đó? Đi cứu con Nhi thôi. Tôi đã bị như vậy rồi. Con nhỏ gần ông thầy đó sẽ nguy hiểm vô cùng. Không được, cô đang bị thương. Tôi không sao đâu, bà đừng có lo. Bạch Hương nói đúng đó con. Con không có được đi. Con mà không đi, con Nhi có chuyện gì rồi sao? Cô Tư gạt tay Hương ra rồi chạy ra khỏi nhà. Bạch Hương với thầy hai đuổi theo. Con Mực cũng chạy theo mà sủa góp vui. Đi được một đoạn, cô Tư lại bị cô hai kia cản lối. Cô ta vừa đi sát phạt ở các quán ăn trở về, vô tình gặp được cô Tư. Thấy cô Tư gấp gáp, cô cô ta giở trò chọc ghẹo, liền bị cô Tư cho một cước té lăn cù. Cô hai vừa ngồi dậy thì đã nghe tiếng sủa của con mực. Nó gần tới một bên, cô ta nhanh chân giọt lẹ trước khi bị chó cắn. Cô Tư vừa chạy vừa gọi điện cho Nhi, nhưng không ai bắt máy. Tới trước cổng nhà Nhi, cũng vừa lúc cô hai kia theo tới. Cô Tư ngoắt cô hai lại. Nè, ngồi xuống, nhanh lên. Cô hai làm theo lời cô Tư. Vừa ngồi xuống trước cổng, đã bị cô Tư đạp vai mượn thế mà trèo qua cổng. Cô Tư vừa nhảy qua cổng rào, thì cô hai gọi. Nè nè, còn tôi thì sao? Em không thể bỏ mặc tôi một mình ở đây được. Muốn chết thì cứ trèo vô. Cô Tư không quay đầu. Trả lời xong, cô nhanh chân vô nhà. Tiếng sủa của con mực vọng tới. Cô hai kia sợ quá, nhanh chân thon thót leo trào vô trong luôn. Con mực thì ở ngoài cổng, cứ sủa lên inh ỏi. Nhi bị trói chặt trên ghế, miệng nhét một miếng khăn to. Ông Chính nhét vào tay ông Triều một cây búa và một cây đinh. Ông Triều nhận lấy mà run rẩy. Ông Chính thúc giục. Làm đi. Ông Triều từng bước tiến tới chỗ con gái. Bà Bích vội quỳ xuống chân chồng mà cầu xin. Anh ơi, đừng mà anh ơi. Em xin anh đừng giết con mình mà anh ơi. Nhưng nó không phải là con ruột của mình. Chẳng phải lúc nhận nuôi nó, anh từng hứa với viện trưởng là sẽ yêu thương nó như con ruột sao? Nếu như anh không làm vậy thì em sẽ chết đó. Tai họa sẽ còn kéo dài. Chỉ bằng để nó hy sinh, từ sau này chúng ta sẽ có con mà. Làm sao mà có được? Từ lúc em mất con, em không thể có thai được nữa. Con gái nó không phải là lời nguyền hay là sự cản trở, điềm xui xẻo nào hết á. Nó là con của mình. Anh không thể giết nó thêm một lần nào nữa. Anh không được làm như vậy. Tránh trò đi. Ông Triệu gạt vợ ra, rồi từ từ tiến tới. Bà Bích liên tục năn nỉ. Anh làm như vậy là mang tội giết người, là phạm pháp đó. Ông Chính thì lên tiếng đốc thúc. Rõ tay đi, đừng len an nữa. Ông Triệu tới trước mặt con gái. Nhi khóc ướt mặt mà lắc đầu. Bà xin lỗi. Vừa dứt câu, ông đưa cây đinh nhọn lên mi tâm của Nhi. Tay kia cầm búa giơ lên. Rồi keng xuống đất. Một chút lương tri con người của ông Triệu đã chiến thắng sự nhu nhược, ngăn cản hành động sai trái. Ông dừng tay, quay lại quỳ trước mặt ông Chính. Cha ơi, hôm dữ không ăn thịt con. Dù nó là con nuôi, nhưng nó cũng là con của con mà cha. Con không thể nào giết nó được. Ông Chính đập bàn đứng dậy. Tụi bay đúng là đồ vô dụng, đồ ăn hại mà. Ông Chính nhặt cây búa, giật cây đinh trong tay, tiến tới chỗ Nhi. Ba mẹ Nhi chắn trước con gái thì bị thầy ba và ông Chính lôi ra. Thầy ba bóp cổ bà Bích, uy hiếp ông Triệu. Mày không tránh ra là tao giết nó đó. Ông Triệu tiến thoái lưỡng nan, không biết tính làm sao, thì ông Chính đã nhấn đinh lên mi tâm của Nhi và giơ búa lên. Đột nhiên một tiếng trầm vang dội, thầy ba té sấp mặt vào trong. Ông Chính còn chưa kịp hoang mang, đã nhận phải một cước từ cô Tư vào bê sườn. Cha mẹ Nhi từ lúc đó mở trối cho con gái. Thầy ba với ông Chính đứng dậy. Ông ta mắng. Con quỷ cái, dám phá hỏng chuyện của tao. Nhi à, đi trước đi. Ở ngoài cổng thầy chị đang chờ đó. Tụi bay không được đi. Ông Chính vừa lên tiếng đã bị một lực đánh bật ngửa ra sau. Thừa lúc đó, Nhi cùng với ba mẹ chạy ra cổng. Đúng như lời cô Tư nói, thầy hai ở bên ngoài và đang tìm cách vào trong. Cô Tư vẫn cương khí đánh một quyền tới chỗ thầy ba. Ông ta ra đòn đánh trả. Bỗng có một dòng nội lực từ cô Tư đổ qua dữ dội. Ông ta lập tức tránh né. Lực đánh kia lại văng trúng ông chính, làm cho ông ta ói máu ra. Cô Tư quay lưng trời đi, theo sau là sự yểm trợ của Bạch Hương. Cô hai kia từ nãy tới giờ thấy hết, chỉ đứng yên bất động mà không dám nhúc nhích. Cô ta chưa tin được những gì đã xảy ra. Cái gì mà quánh y xèo y như là phim chưởng vậy? Cô Tư thấy cô ta liền lặp lại câu nói: muốn chết thì cứ ở đây đi. Cô Tư nói xong thì rời đi ngay. Ông Chính hỏi: bây giờ phải làm sao đây thầy ba? Thầy ba trầm ngâm rồi nhìn qua cô hai kia mà chỉ: Trên trán của nó có một cây thẹo đó. Ông Chính nhìn theo. Quả thật là trên mi tâm của cô hai có một vết thẹo nhìn như dấu chấm khá to. Thấy cả hai người đang nhìn mình chằm chằm, cô hai còn tưởng họ ngưỡng mộ vẻ đẹp của mình. Cô ta gác hai ngón tay dưới cằm mà làm giá. Thầy ba với ông Chính lao tới chụp lấy cô hai, lôi vào nhà trói chặt lên ghế. Cô ta còn chưa kịp kêu la đã bị một cái dẻ nhét ngay vào miệng. Ông Chính ấn đinh lên mi tâm rồi nện xuống từng nhát búa. Máu bắn trà lúng phúng văng lên mặt ông theo tiếng khấn của thầy ba: lấy mạng đền mạng, giúp hồn nhập xác mới. Từ nay về sau, tôn ta chủ nhân. Thầy ba vừa dứt tiếng khấn liền ấn cái chuông đồng lên đầu cô hai. Một dòng khí màu đỏ chui vào mi tâm của cô ta. Cô ta ngã sụi lơ. Một lúc sau thì tỉnh lại. Thầy ba mở trói. Cô hai ngồi dậy, nhìn thầy ba cất tiếng gọi chủ nhân. Sau đó quay qua ông Chính, bóp chặt lấy cổ. Mặt ông ta đỏ ké vì khó thở, la hét cầu cứu. Nhưng thầy ba vẫn dưng mặc kệ. Thầy ba nói: ông đóng đinh người ta, chịu một ít đau đớn thì có đáng là gì. Ông yên tâm đi, tôi sẽ không để ông chết dễ dàng như vậy đâu. Vì ông giúp tôi tìm xác cho âm binh mà. Thầy ba cười lớn đầy ngạo nghễ, trong khi ông Chính bị cô hai hành hạ, đánh đấm loạn xạ không ngừng. Bây giờ ông Chính mới biết rằng mình bị lừa rồi. Tại nhà thuốc, Nhi ngồi cạnh cô Tư, đối diện với ba mẹ mà nói: thì ra con không phải con ruột của ba mẹ. Hèn chi mà trước giờ hai người không hề thích con. Cả nhà thuốc hoang mang tột cùng. Con nhỏ này là con nuôi sao? Bà Bích đau khổ mà thổn thức: mẹ xin lỗi con gái vì đã không cho con biết sự thật sớm hơn. Từ trước tới giờ mẹ không có ghét con, chỉ vì mẹ thương xót cho đứa con bạc bệnh của mình mà mẹ đã quên mất mình còn một đứa con. Con tha lỗi cho mẹ nghe Nhi. Tất cả là tại bà. Bà quá nhu nhược, không bảo vệ được con mình mà còn đổ lỗi cho con. Trăm sai ngàn sai đó là do ba, chứ mẹ con không có lỗi gì cả. Con không trách ba mẹ đâu, hai người vừa cứu con mà. Con vui là đằng khác, vì nhờ chuyện này ba mẹ mới chịu nói chuyện với con. Nghe con gái hiểu chuyện như vậy, ông bà càng thêm tự trách. Tới lúc sắp mất đi nó thì mới hay nó cũng là con mình. May mà nó không sao, nếu không cả đời này hai vợ chồng chẳng thể nào tha thứ được cho mình. Cô Tư lèm bèm: làm cha mẹ cái kiểu gì không biết. Bọn bà mắc ham con trai lắm hả? Cái nhà có một bụm mà, tưởng đâu lầu cao gác tía, cần kế vị ngai vàng được không đó. Điên hay sao mà đem con mình đi đóng đinh vậy? Nè Trân à, đừng có nói vậy con. Chị à, Em đâu có bị sao đâu. Còn nói không sao, chị mà không lo cho em, không tới kịp là ăn đinh vô đầu rồi. Chị ơi, giờ chị có thể cứu con bé đó ra khỏi được không chị? Em bị dị nhi, nó ám em đó, rồi nhập xác mẹ em, mà còn kêu chị đi cứu nó hả? Nhưng mà dù gì nó cũng là con nít. Em thấy ông thầy ba dùng lửa thiêu nó đó chị, năn nỉ chị mà. Thì được rồi, được rồi, cứu nó cũng được. Nhưng mà ba mẹ em phải nói rõ coi, cái con bé đó là ai, cả cái việc ông thầy pháp kia nữa. Dạ, tới nước này thì tôi cũng không giấu làm gì nữa. Câu chuyện bắt đầu từ mấy chục năm về trước. Gia đình nhà thương nhân Doãn hiện đã có tới 8 đứa con gái, chẳng có nổi một thằng con trai để mà nối dõi tông đường. Ông Doãn xoa thái dương, chẳng hiểu các bà vợ của ông sanh nở cái kiểu gì. Từ chính thức cho đến vợ lẽ, ông nuôi ở bên ngoài, cứ tranh nhau mà đẻ. Ấy vậy mà lại đẻ ra một bầy dịch trời, kêu cạp cạp, thật là nhức cái đầu. Ông đi đình chùa miếu mạo công đức các nơi, chỉ mong có được quý tử, nhưng chẳng có kết quả gì. Thậm chí là ai chỉ dược liệu gì, dù quý hiếm cỡ nào, ông cũng phải tìm cho bằng được. Nhưng tất cả chui xuống bụng đều trở nên vô dụng. Hiện tại ông đang trông chờ vào bà vợ lẽ đang mang thai tháng thứ 8. Người làm vừa chạy vô báo đã thỉnh được thầy xuống giúp cho ông sinh con trai. Ông Doãn ra tiếp đón niềm nở. Ông thầy nói chuyện lơ lớ, kiểu nửa diệt nửa qua. Ổng tên là A Bù. Ông thầy phán là nhà này âm khí thịnh vượng hơn dương khí, nên kéo theo đó việc làm ăn cũng trục trặc trăm bề. Ông thầy Bù nói cái trúng phốc, nhà ông Doãn việc làm ăn gần đây thật là gặp khó khăn. Ông thầy nói chỉ cần một đứa con trai mang lại dương khí cho ngôi nhà thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khởi sắc. Ông Doãn cầu xin ông thầy giúp đỡ, cầu cho có tốn bao nhiêu tiền bạc ông ta cũng không tiếc. Ở quê hương của ông Bù có một thuật chiêu quý tử. Tương truyền rằng các dòng bé gái thường hay chọn các bụng bà mẹ giàu có để đầu thai. Kiếp trước nó sống trong cảnh nghèo túng, bởi vậy nó phải nhanh chân lựa chọn chỗ giàu sang cho mình. Chính vì thế mà nhà nào bị dông nhi chọn lựa, nhà đó coi như tuyệt nọc tuyệt dòng. Nhằm để ngăn cản bé gái lựa chọn bụng mẹ thì phải hy sinh một đứa bé gái làm vật cản đường. Đó là đóng đinh lên mi tâm của nó trước ngày sản phụ sanh nở, để dông nữ kia bị dọa sợ rằng khi vô nhà này đầu thai sẽ có kết cục như thế mà tránh xa, đi tìm nhà khác đầu thai. Đem xác đứa trẻ bị đóng đinh chôn vào cái nơi âm khí nhiều nhất trong ngày âm giờ âm, để xác con bé mang theo âm khí của ngôi nhà đi luôn. Ông Doãn nghe phải giết một đứa con thì hết hồn. Thấy ông Doãn do dự, thầy Bù mới đứng lên đi về, thì ông Doãn gọi lại. Dù sao thì ông có nhiều đứa con gái, hy sinh một đứa coi như bớt đi một miệng ăn. Ông thầy Bù chọn đứa con gái mới 7 tuổi của ông ta làm nghi thức đổi nữ chiêu nam, đóng đinh lên mi tâm. Ngày giờ đã được định, cái giếng cũng là nơi được lựa chọn. Căn phòng cuối giải là nơi hành quyết con bé đáng thương để cầu con trai cho dòng họ. Người mẹ mang thai thứ 8 vô tình thấy được con nhỏ bị trói chặt tay chân trên ghế, miệng nhét dẻ lau. Con bé đáng thương nước mắt sụt sùi nhìn cha cầu xin tha mạng. Ấy vậy mà cuối cùng cha nó vẫn tàn nhẫn đóng đinh lên mi tâm của con gái, vừa đóng vừa lẩm bẩm bài chú cầu con. Bà vợ sốc tới độ té ngã động thai sanh non. May mắn đứa trẻ được sinh ra lại là bé trai. Còn bà mẹ thì không may mắn như thế. Bà lên máu sản hậu khi nhìn thấy cảnh chồng giết con gái để cầu con trai. Cuối cùng bà qua đời. Cha nó lại oán hận con gái đã chết còn mang theo vợ mình, nên thẳng tay ném xác nó xuống đáy giếng. Còn xây một cái nắp đá dán đầy bùa chú mà chặn ở phía trên miệng. Đứa bé trai ấy chính là ông Chính. và đứa trẻ dưới giếng là người chị gái ruột cùng mẹ cùng cha với ông, tên là Uyển Nhi. Quan niệm trọng nam khinh nữ cho rằng con gái mang lại niềm xui xẻo đã truyền từ đời cha ông ta truyền lại cho tới nay. Dù thời đại văn minh tiến bộ hay thậm chí người ta còn nói hiện tại nữ quyền đang lên ngôi cao hơn cả nam giới, ông chính vẫn giữ khư khư cái quan niệm xưa cũ đó. Ông có được 4 người con trai, ai nấy đều sinh cháu trai cho ông. Duy chỉ có ba mẹ Nhi lấy nhau mấy năm mà vẫn chưa sinh được đứa con nào. Nghe lời người ta là chỉ đi sinh một đứa con nuôi về nuôi để cầu con, hai vợ chồng làm theo, đến cô Nhi viện xin nhận một đứa bé. Đúng lúc đó có một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời mà bị mẹ bỏ rơi ở ngoài cổng viện cô Nhi. Hai vợ chồng liền nhận đứa trẻ đó về nuôi, đặt tên là Ý Nhi, với mong muốn cầu được một đứa con sẽ được như ý nguyện. Khi bé Nhi lên 5 tuổi, bà Bích mang bầu. Kết quả siêu âm lại là con gái. Ông chính mới xúi dục con trai thực hiện cái tà thuật đuổi dòng nữ kia. Triệu trước giờ nhu nhược, ông chính lại cha trưởng độc đoán, nên Triệu không dám cãi lời cha. Dù biết đó là điều sai trái, không phù hợp với văn hóa hiện đại, nhưng cũng không dám nêu lên ý kiến. Hiện tại kinh tế của anh còn phụ thuộc vào cha. Anh mà cãi lời, có khi vợ chồng sẽ thành cái gai trong mắt của ông chính, khó lòng mà sống yên. Điều này Triều đã chứng kiến hết một lần. Khi vợ chồng anh chị ba cãi lời cha ra riêng lập nghiệp, đã bị ông chính dùng mọi cách ngăn cản con đường làm ăn, đến mức nghèo túng không ngóc đầu lên nổi. Cái quan trọng nhất là Triều cũng muốn có một đứa con trai. Cái suy nghĩ lạc hậu của cha đã dần dần tiêm nhiễm vào đầu óc của Triều từ lúc nào không hay. Ngày thực hiện nghi thức, Triều không dám làm. Ông chính đành đích thân ra. Bích vì ngăn cản cha chồng giết con, lại bị ông ta vô tình xô ngã đến sanh non. Đứa trẻ vừa ra đời đã chết. Từ đó bà Bích chịu cú sốc bị trầm cảm sau sinh và u uất cho tới nay, bỏ mặc đứa con gái lớn vô tội. Cũng vì lẽ đó mà trên trán của Nhi có một vết hõm do bị đinh cắm vào. Nhưng trớ trêu làm sao, đứa trẻ chết non kia lại là con trai. Do sự nhầm lẫn kết quả của bệnh viện mà đã gây ra thảm cảnh cho gia đình. Ông chính lại càng cho rằng con gái là điều xui xẻo, còn gieo rắc vào đầu con trai mình những tư tưởng không tốt về con gái. Triều vừa xót con trai, vừa hổ thẹn suýt chút nữa hại chết Nhi, lại bị ảnh hưởng từ cha, nên cứ cho rằng Nhi là đồ xui xẻo, hại chết đứa con trai còn chưa kịp chào đời. Mà từ nhỏ tới lớn, ông Triều phớt lờ đứa con gái, coi như vô hình vô dạng. Chẳng hiểu theo thời gian, bùa chú hết tác dụng hay sao đó, mà linh hồn của đứa trẻ bị đóng đinh năm xưa thoát ra được, đeo bám lấy Nhi. Nó luôn tìm cách kéo con nhỏ xuống giếng để trả thù. Hai người họ biết đó là nghiệp báo của dòng họ, có âm thầm mời thầy tới trục vong. Ấy vậy mà cái vong Nhi không chịu rời đi, lì lợm cứ đeo bám. Cho tới khi Nhi gặp được cô Tư, được cô giúp đỡ, vong hồn kia mới quay hướng sang bà Bích. Vì bà mang bệnh trong người, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái thiếu sức sống, nó mới có cơ hội nhập vào thân xác bà. Ông Triều vì xót vợ mà nói với ông chính rằng đứa trẻ bị đóng đinh hiện hồn lên trả thù. Ông chính mới đi tìm thầy ba, định một lần nữa thực hiện nghi thức với Nhi. Nhưng thầy ba lại muốn trả thân xác cho cái vong dưới giếng để cho nó hồi sinh làm người. Có như vậy nó mới không quấy phá. Và Nhi chính là cái xác để vong hồn nhập vô, hoàn kiếp làm người. Tầm bậy tầm bạ. Người chết rồi thì làm sao có thể mượn xác hồi sinh được? Cô Tư tức mình, chửi lên làm cho ai cũng giật mình. Rồi cô nhào đầu một cái. Bạch Hương tức mình đẩy ót cô Tư. Đang nghe tới cái khúc hấp dẫn mà nó phá đám. Thấy ba mẹ Nhi không nói gì nữa, thầy hai mới hỏi. Ủa, hết rồi hả? Cả hai đồng loạt gật đầu. Chỉ có vậy thôi đó. Cô Tư xoa đầu nhìn Bạch Hương mà trách móc. Hết chuyện rồi người ta mới lên tiếng, vậy mà cũng bị quánh. Thôi được rồi, tạm thời cả nhà cứ ở đây đi. Bây giờ mà về đó nguy hiểm lắm. Dạ, cả nhà con cảm ơn thầy. Trân à, đi dọn phòng cho khách đi con. Dạ, đem phụ chị. Nhi nhanh chân đi theo cô Tư. Hai chị em qua bên gian trái sắp xếp lại mọi thứ. Lo cho cả nhà Nhi xong xuôi, cô Tư mới trở lại vào nhà chính, vào gian thờ tổ. Lúc này Bạch Hương đã hiện thân. Ông còn nhớ hồi trẻ có một kẻ từng rời khỏi núi chứ? Ờ, rất có thể hắn ta đã quay trở lại rồi. Ủa, ai vậy thầy? Cô Tư vừa vào đã hỏi ngay. Thầy Hai nói: là một cô nhân. Trân à, lần sau nếu có gặp lại thì con né càng xa càng tốt. Ông ta không chỉ tàn ác mà còn rất xảo quyệt và vô cùng thủ đoạn đó. Thì ghét thiệt chứ. Ông ta hạ ngãi con mà hồi nãy chỉ mới đá được con cái à. Lần sau con mà gặp, con đá thêm cho vài cái nữa. Thầy Hai đen mặt muốn ký đầu nó ghi, đang dặn dò nghiêm túc mà nó thì lại cứ tính chuyện trả thù người ta. Bạch Hương nhéo lỗ tai cô Tư: hay quá ha, không có tôi cô nghĩ cô đánh được ổng hả? Thầy dặn dò cái gì cô nhớ không? Ủa dạ, nhớ rồi. Bình thường thì im ru không có nói tiếng nào, mấy bữa nay đụng chuyện thì hăng dữ á. Mần Triết tưởng coi nó đóng cái lương không à. Cô Tư sụ mặt, chứ không lẽ gặp chuyện mà tuột cảm xúc thì làm sao giải quyết? Buồn thì buồn, chứ báo thì báo. À nhầm, gặp chuyện thì phải làm chứ. Trời tờ mờ sáng, đã nghe tiếng chó sủa sầm. Cô Tư ngồi dậy la con mực, rồi mở cửa. Ngoài cổng có ai đang núp ló? Chính là cô Hai. Cô ta đứng im không động đậy. Cái gì mà trời chưa kịp sáng, đứng tòng ngọng trước cổng nhà người ta vậy? Cánh cổng vừa mở, cô Hai đã quay lại, nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ cô Tư mà nhấc bổng lên. Cô Tư ho sặc sụa, hai chân đông đưa liên tục. Con mực nhào ra phi tới cắn phập lên tai cô Hai kia một cái. Cô ta mới buông tay ra. Cô Tư trớt xuống đất. Con mực đứng chắn trước mặt cô, sủa lên thị uy. Nhưng lần này cô Hai không còn sợ con mực nữa. Con mực vừa phi lên đã bị đá bay văng ra xa. Đồng thời lúc đó cô Hai dây qua đã bị cô Tư ngồi dậy đá cho một cước. Cô Tư nhanh chóng tiến tới ôm lấy con mực. Cô Hai lập tức đứng dậy xuất quyền đánh tới. Cô Tư ôm con mực chỉ biết tránh né chứ không thể xuất chiêu đánh trả. Thầy Hai lao ra cản một đòn của cô Hai. Cô ta lập tức chạy đi. Thầy quay lại kiểm tra cô Tư. Thầy không dám chủ quan như lần trước, sợ cô bị dính ngải. May mắn thầy, cô Tư không sao, chỉ là con mực bị đánh. Cô ta bị đóng đinh rồi thầy. Thầy Hai gật đầu. Trên trán của cô Hai kia bị đinh đóng chặt lên mi tâm, máu còn đang nhỏ tông tổng xuống má. Vừa rồi lúc đánh nhau, mọi động tác tư thế của cô ta cứ y như máy móc, không có sự linh hoạt. Chắc có thể linh hồn bị người ta điều khiển hoặc là bị mượn xác nhập hồn. Hơn nữa nội lực đánh ra toàn chất chứa âm khí, chứng tỏ có vong hồn đang trú ngụ trong người. Rồi cứ cách ba hôm, cô Hai kia lại đứng yên trước cửa cổng. Những ngày hôm đó nhà thuốc không mở cửa đón bệnh nhân vì sợ cô ta sẽ gây rối. Cô Hai chỉ đứng cho hết buổi sáng, cho tới khi mặt trời đứng bóng mới chịu dậy. Cứ lặp đi lặp lại liên tục như thế, kéo dài cả tháng trời. Chiều lại, cô Tư đang quét sân gom bông sứ rụng. Cô Hai kia đi ngang qua, ném cho người cô Tư một bọc trắng to, làm cho cô Tư hoảng sợ la lớn. Cô nhảy lên ghế đá mà tránh bầy rắn. Thầy Hai tạt trụ trắng, đổi bầy rắn đi, thầy mới quay qua hỏi. Nè, có con nào trúng vô người con không? Có đó. Cô Tư miếu máu. Thầy hai lật đật kiểm tra cho cô ngay. May quá không bị rắn cắn. Đêm đó cô Tư mơ thấy cả một bầy rắn bu đầy lấy người mình. Cô hét lên kinh hoàng. Bạch Hương phải hiện thân đánh thức cô dậy. Cô Tư ôm lấy Hương cứng ngắc. Cứ nhiều đêm như vậy khiến cho Bạch Hương cảm thấy có gì đó không ổn, liền mở linh lực quan sát. Trong đầu cô Tư có ngải. Bạch Hương dùng linh lực trút ngải ra ngoài, nhưng cô Tư ôm đầu đau đớn lăn lộn trên giường, còn ối ra máu nữa. Thầy hai mới cản Hương. Nè, tôi có cách khác. Cô dùng linh lực á, nó sẽ đau đớn thêm thôi. Ông có cách thật sao? Có. Cô đã quên hồi trẻ tôi từng bị bỏ ngải rồi hay sao? Cái này là ông ta đang muốn nhắc nhở tôi. Ông ta quay về đây rồi. Sáng mai tôi sẽ lên núi một chuyến. Cô ở nhà trông chừng, đừng có để nó đi lung tung. Từ sáng tới chiều tối chưa thấy thầy hai về nhà thuốc, làm cho ai cũng trộn rộn lo lắng. Trời vừa sập tối thầy mới về tới nơi. Sau lưng là một cái giỏ đầy cây thuốc và một cái bình sành to ở bên hông. Trên mặt thầy có vài vết xước do cỏ cây cào rách. Vừa về tới nhà, thầy đã vào gian thờ tổ để điều chế. Cho tới khuya, thầy mới bước qua nhà cô Tư, cầm theo một cái hộp nhỏ. Thầy tiến đến bên giường cô Tư, lấy trong hộp ra một thứ gì đó có hình dáng như đầu trắng hổ mang, lại khô cứng như gốc cây. Thầy hơ trên lửa cho nóng một chút, rồi mới lăn qua lăn lại trên trán. Trán cô dần đỏ ửng lên, rồi chuyển sang màu đen. Thầy đẩy dần từ mi tâm lên tới đỉnh đầu. Làn khói đen bị hút theo, lan tỏa ra ngoài. Thầy hai nói, rút đi. Lúc bấy giờ Bạch Hương mới dùng linh lực rút ngải ra khỏi đầu cô Tư. Thầy hai vận lực chà xác, rồi dần dần rút ra. Con trắng hai đầu bị cái đầu trắng hổ rút đi theo. Thầy Tư liền đốt con trắng hai đầu thành tro, bỏ vào trong một cái túi vải. Bạch Hương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau, cô Tư thức dậy mà đỉnh đầu có chút nhói. Bạch Hương xoa xoa cho cô một chút thì mới bớt đau. Cô hỏi mình bị cái gì, thì Hương bịa lý do là do lần trước giải ngải bị sót, cho nên còn để lại âm khí. Nhi rủ cô Tư đi chợ. Con nhỏ ngứa nghề muốn nấu ăn, nhưng Bạch Hương không cho cô Tư và Nhi ra khỏi nhà. Hết cách, cô Tư nói Nhi kêu con ngu đồng, biểu nó đi chợ giùm. Lúc con đồng quay trở về thì nó vác theo một người. Nhi với ba mẹ mới hoảng hồn, vì đó là ông chính. Mặt mày ông ta bầm dập te tua, quần áo rách tả tơi. Thầy hai lập tức tách cả nhà họ ra mà kiểm tra xem ông ta có mang ngải gì tới hay không, rồi mới cho lại gần. Thầy ba giống dĩ là chỗ quen biết, vì cô việc làm ăn cho ông, nên ông ta mới thỉnh tới diệt cái dòng chị gái. Ông thầy ba lên kế hoạch trả lại một sinh mạng mới cho bé Nghi. Thật ra là để luyện quỷ Nhi, tìm xác khiển âm binh. Ông ta nào muốn giúp đỡ gì ông chính đâu. Thầy ba bắt dòng dưới giếng, luyện hóa cho nó vô cùng đau đớn, để nó nghe lời mình. Khi hồn nhập xác cô hai, ông thầy để nó tìm cách hành hạ ông chính. Nó muốn giết chết ông chính thì thầy ba không cho, vì giữ ông lại để dụ dỗ gia đình Nhi quay trở về, sẽ còn kéo theo cả nhà thuốc. Ông ta luôn miệng nói phải diệt trừ kẻ đứng đầu nhà thuốc. Ông chính biết mình bị lừa, có hối hận thì cũng đã muộn. Vì không muốn liên lụy đến con cái, ông ta mới tìm cách thoát ra ngoài, tìm tới nhà thuốc mà báo tin. Giữa đường thì gặp được con đồng, hỏi đường nó lên nhà thuốc thì được nó mang lên đây giùm. Ông thầy ba đó có phải tên là... Thầy hai nói ra một cái tên. Ông chính gật đầu xác nhận. Thầy hai siết chặt nắm tay. Ông ta thực sự đã quay trở lại. Thầy rất hối hận. Nếu như hồi trẻ thầy đủ nhẫn tâm ác độc một lần, thì ngày nay ông ta không tới tiệm vì trả thù thầy mà trả đũa lên người cô Tư. Thầy săn sóc vết thương, chữa trị cho ông Chính, ông ta cũng dần bình phục. Còn tưởng như vậy là thôi, nhưng vẫn chưa xong chuyện với một người. Vào nửa đêm, ông Chính đột nhiên nghe tiếng gọi tên mình, liền mở mắt ra. Thấy cô Tư đứng ngay cái vách mùng, cô Tư điểm chỉ lên trán ông ta. Hai mắt ông Chính dần đờ đẫn, ngây dại, rồi theo tiếng lục lạc trên tay cô Tư mà bước từng bước qua nhà cô. Cánh cửa vừa khép cũng là lúc mà ông Chính hồi tỉnh. Tay chân ông ta bị trói chặt trên ghế. Cô Tư ngồi trên bàn trà, trên tay là một cây đinh với một cây búa. Cô Tư, sao lại trói tôi vậy? Trói để đóng đinh ông chứ gì? Hả? Sao cô lại muốn đóng đinh tôi? Còn hỏi tại sao hả? Để ông biết cái cảm giác bị đóng đinh nó như thế nào. Cô Tư nói xong liền từng bước tiến tới. Cây búa còn nhịp nhịp gõ lên đầu cây đinh, nghe cơm cướp. Tha cho tôi đi cô Tư. Đừng mà cô Tư, tôi lại cô mà. Tha hả? Cái lúc còn Nhi nó xin tha, cha mẹ nó lại lục gian sinh, sao không tha cho nó đi? Tôi biết lỗi rồi mà cô Tư. Biết lỗi thì cũng muộn rồi. Lời này ông nên nói với cháu gái của mình đi. Tôi sẽ cho ông biết cái cảm giác bị đóng đinh là như thế nào. Cô Tư nói xong thì đinh cũng ghim lên mi tâm ông Chính. Cô nghiến chặt răng, tay giáng xuống từng nhát búa mạnh bạo. Cây đinh găm sâu vào da thịt, máu tươi xịt ra đầy mặt cô Tư. Trông cô vô cùng đáng sợ. Máu chảy tới đâu, ông Chính kêu la tới đó. Tới khi cây đinh đóng chặt vào trán thì ông Chính đã bất tỉnh nhân sự. Hôm sau ông Chính liên tục hoảng loạn, ôm đầu kêu đau đớn vì bị cô Tư đóng đinh lên mi tâm. Vừa gặp cô Tư, ông ta đã quỳ xuống dập đầu xin cô tha cho, đừng có đóng đinh lên trán ổng. Ngặt nổi trên trán láng o có cây đinh nào đâu. Cả nhà Nhi chẳng biết ăn nói sao với cô Tư. Riêng thầy Hai với Bạch Hương thì liếc qua cô. Nó dùng thuật bắt hồn đóng đinh lên hồn phách. Bởi vậy lúc ông Chính tỉnh, trên trán làm gì có cây đinh nào. Nhưng mà ổng sợ, ổng la như điên. La từ sáng tới tối, mệt quá ổng mới sụi lơ ngủ thẳng cẳng đi. Lúc này mọi người mới đỡ nhức đầu. Bây giờ ngoài cổng lại xuất hiện một kẻ, lại là cô Hai kia. Cô ta liên tục xô cánh cửa cổng vào trong. Cô Tư cầm theo kiếm gỗ nhào ra mở cửa, rồi đánh nhau một trận. Cô Tư muốn đuổi theo thì bị thầy Hai níu lại. Thầy đưa cho cô túi đồ nghề rồi nói: "Thầy đi với con, thầy cũng muốn gặp lại hắn ta." Hai thầy trò theo cô ta tới nhà của Nhi. Cửa cổng đã mở sẵn như nghênh đón hai thầy trò. Cô Hai quay lại, đôi mắt đục ngầu, vết máu trên trán đã khô cứng. Thầy Hai hỏi: "Còn đối phó được không?" "Dạ được, thầy cứ đi gặp cố nhân đi, ở đây để con." "Được rồi, cẩn thận đó." Thầy Hai nhanh chóng đi vào bên trong, để lại cô Tư một mình với cô Hai. Tay chân cô ta cứng đơ máy móc như một con rối, lao nhanh về phía cô Tư mà ra đòn. Tuy nói tay chân cứng đơ, nhưng lực đánh rất mạnh mẽ và vô cùng chuẩn xác. Cô Tư nhanh chân lẹ tay lắm mới đỡ được đòn. Ở phía sau nhà, ông thầy Ba đang điều khiển một con rối trơm hình người. 10 đầu ngón tay cột chỉ nối với các khớp tứ chi, điều khiển con rối chuyển động theo nhịp lắc của các khớp ngón tay. "Ba thấy." "Bạn cũ à, tới rồi sao?" Bà Thế quay lại nhìn thầy Hai, ngón tay không quên nhịp khớp điều khiển chỉ. Ông ta nói: "Ông vẫn như xưa hả?" "Ông cũng vậy đó. Cả cái việc nuôi ngải trắng vẫn không thay đổi. Chỉ là ông đổi lên người học trò tôi mà thôi." "Học trò ông giết học trò tôi, Tôi là thầy, đương nhiên phải có chút tính toán. Học trò ông là ai chứ? Ông nhớ Từ Liêm chứ? Thầy hai ngỡ ngàng. Ba thế vậy mà lại là thầy của Tư Liêm. Thầy trò nhà mình ấy vậy mà lại không tránh khỏi việc trở thành kẻ thù của ông ta. Nhưng Tư Liêm không phải là do con Trăng giết, nhưng mà vì nó mà bị giết, bị ăn mất hồn, thì cũng nên tính chứ hả? Nè, ông lý lẽ một chút đi bà thế. Bà thế tôi trong mắt ông lúc nào cũng vậy thôi. Ai chà, học trò của ông bị thương rồi kìa. Ngó bộ cũng không có mạnh lắm hả? Thầy hai ngạc nhiên. Sao ông ta lại biết bên ngoài như thế nào? Thầy tiến tới vài bước. Trên miệng giếng là hình ảnh cô Tư và cô hai đang đánh nhau. Cô Tư ngã xuống đất. Cô hai kia thẳng chân đạp tới. Cô Tư lăn một vòng tránh né. Coi coi, con nhỏ cứng cựa ha, vậy mà không chịu thua, còn ngồi dậy đánh tiếp được. Ông dạy học trò khá lắm đó. Cảm ơn ông đã khen. Tôi dạy học trò tôi mận cái gì thì mận, chứ đừng mận cái trò thừa nước đục thả câu, đánh lén sau lưng người khác, hèn lắm. Bà Thế nghiến răng nghiến lợi. Thầy hai cũng gằn giọng. Bà Thế, người có thù với ông là tôi. Muốn cái gì thì nhắm vô tôi, đừng nhắm tới học trò của tôi. Ông gấp làm gì? Từ từ cũng tới lượt ông thôi. Bực bực lên mấy tiếng, dây chỉ trong tay bà Thế đứt sạch đi. Con rối trơm rớt xuống đất. Đồng lúc đó cô hai kia đứng im bất động rồi đổ gục. Cô Tư thừa dịp phi tới, bắt lấy ấn đường của cô hai, họa lên một đạo bùa trút hồn. Cả chiếc đinh ở mi tâm cũng bị hút ra theo. Cô Tư chạy ngược ra giếng nước. Bà Thế đang nhặt lại con rối thì thầy hai ném tới một túi vải. Ngải của ông, trả lại cho ông. Bà Thế buông con rối ra mà tránh né số trò ngải bay vào người, rồi ra đòn khiêu chiến. Cô Tư vừa đánh phụ thầy một tay đánh trả. Trong không gian truyền đến giọng nói của một người con gái. Đủ cho ba thế, dừng lại ở đây đi. Lần sau còn nhiều dịp để hội ngộ lắm đó. Một trận cuồng phong nổi lên, đẩy lui cả hai thầy trò. Lốc xoáy kèm theo bụi bay đầy trời xoáy tới chỗ ba thế. Gió mạnh tới nỗi nó muốn cuốn cô Tư đi theo. Bạch Thương lập tức hiện thân, vận linh lực tạo kết giới bảo vệ cho hai thầy trò trước gió lớn. Được một lúc, gió lặn bụi tan, bà Thế đã không còn ở đây nữa. Trong không khí còn văng vẳng lại lời của ông ta. Hai thành, hẹn ngày tái ngộ. Bạch Thương thu lại linh lực, vẻ mặt bắt đầu tái đi. Tiếng nói của người phụ nữ kia quen thuộc quá. Cô Tư chạy tới, lượm lấy con rối trơm, rồi theo thầy hai ra chỗ cô hai báo. Thầy đưa tay lên mũi, cô ta còn thở. Thầy liền cầm lấy con rối đốt bỏ, dùng tro trải xuống mặt cô hai. Tro lặn xuống da thịt cô ta mất hút. Hồn đã trở về với thể xác. Cô ta bị ba thế trúc hồn điều khiển, thân xác bị dông bé nghi nhập vào, chiếm ngự. Còn bị cương khí đánh cho trọng thương bất tỉnh. Cô Tư gọi cấp cứu tới chở cô hai đi bệnh viện. Khi về nhà thuốc, cô Tư thả vong hồn của bé Nghi ra. Ông Chính không dám đối mặt với vong hồn chị gái. Càng nhìn con bé, mi tâm ông ta càng đau nhức. Bạch Hương xót cho nó vô cùng. Cô xuống địa phủ hỏi thăm. Không phải do ở dưới quên mất con nhỏ, mà là vong hồn của nó bị giam ở dưới giếng, không thấy được. Con nhỏ oán hận muốn bắt Nhi xuống giếng vì ganh tị. Lúc nó bị đóng đinh thì không ai cứu nó, vậy mà Nhi lại có người cứu. Nhi ăn no mặc ấm, còn nó thì lạnh lẽo cô độc ở dưới giếng. nó muốn giết Nhi xong, sau đó mới giết từng người một để trả thù. Bạch Hương khuyên giải nó nên đi đầu thai, chứ để vất vưởng trên nhân gian đối lạnh khổ lắm. Con nhỏ tủi thân khóc một trận to. Suốt mấy chục năm nó bị giam cầm dưới giếng, không ai nhớ tới mà thắp cho một nén nhang. Nó khóc xong mới chịu theo Bạch Hương về địa phủ. Trước khi đi còn nói với Hương: "Con muốn đầu thai làm con trai." "Sao vậy con?" "Cha con không thích con gái, cha đóng đinh con nữa." Bạch Hương với cô Tư nghe mà sụt sùi theo nó. Đang sống sợ sợ, bị cha đóng đinh lên mi tâm, cầu con trai, phải chết oan ức tức tưởi. Con cái nó đâu có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng đâu thể tự quyết định bản thân mình là trai hay gái. Các bậc cha mẹ đừng có trọng nam khinh nữ, lựa chọn giới tính thai nhi. Cô hai xuất diện về nhà thì bị điên, trên mi tâm có một cái lỗ sâu hấm do bị đóng đinh. Cô ta đi tới đâu gây náo loạn tới đó, còn chỉ lên trên trán khoe là cô hai bị đóng đinh. Người ta mặc kệ không thèm quan tâm, báo quá bị vậy cũng đáng đời. Mọi chuyện kết thúc khi bé Nghi về địa phủ, gia đình Nhi quay về nhà. Ông Chính thì lúc tỉnh lúc điên, lúc kêu gào đau đầu, lúc tỉnh táo thì lại rất hối hận, tự trách mình. Bà Bích cũng bớt cơn trầm cảm, bà quan tâm chăm sóc Nhi nhiều hơn trước. Ông Triều cũng vậy, không còn có suy nghĩ lệch lạc như cha mình nữa. Ông toàn tâm toàn ý bảo vệ con gái, coi như là bù đắp phần nào tội lỗi. Gia đình của Nhi đưa ông Chính lên cho thầy hai khám bệnh. Ông ta vẫn điên dại như thế, mỗi lần gặp cô Tư đều rất là sợ hãi. Cha mẹ Nhi bây giờ yêu thương con gái lắm. Con nhỏ đi học dược liệu đều có cha mẹ thay phiên nhau đưa rước về. Nhìn họ như vậy làm cô Tư nhớ tới con gái mình. Chắc phải ra miếu thầy coi tình hình cha con nó sao rồi. Đang suy nghĩ bâng quơ thì có tiếng con Đồng với thằng Liêm cãi nhau. "Mày tránh ra coi, để tao giao hàng cho bà Trân." "Mày giao hàng cho bà hay là mày đi ngắm con Nhi?" "Kệ tao." "Nè nè nè, vô gì đó?" Thằng Liêm móc hàng ra đưa cho cô Tư. "Nè, hàng bà đặt nè." "Trời ơi, nay mày giao hàng sớm gì vậy?" "Thì có hàng là tôi tới giao liền mà." "Xạo quá mày ơi, tao đặt bình thường 3-4 ngày mới tới, bữa nay mới 2 ngày là giao. Sao tao nghi nghi quá à?" Nghi cái gì? Trả tiền đi bà nội." "Chờ chút." Cô Tư quay vô nhà rồi trở ra, một tay cầm tiền, một tay giấu sau lưng. Khi đưa tiền cho thằng Liêm xong, cô liền vố cái mâm lên đầu nó. "Bà nội cha mày dám chơi tao lùng hả?" "Gì vậy? Sao nay hung dữ vậy? Tôi nói đúng mà." "Còn chửi tao hung dữ? Hung dữ hả? Đúng nè, tàn canh xương mạng mày với tao rồi." Cô Tư chửi một tiếng sáng một cái. Thằng Liêm ôm đầu la lên. Nó cay cú nhìn con Đồng. Con quỷ này thèo lẻo, đi mét bả chứ không ai vô đây. Con Đồng nhếch mép, vẻ mặt cân cân đắc ý. "Dám chơi tao xấu hả mày? Tao cho mày biết, chẳng những tao xấu mà tao còn ác nữa. Bỏ ngang Liêm." Quý thính giả vừa nghe xong phần tiếp theo của series truyện ma về cô Tư Trân qua những sáng tác của Bạch Cúc. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.